Chương 570, đáng thương Nam Hải, thiện ý hoang ngôn. Vị thiếu hiệp kia, ta thật không biết thú thần chi đảo ở nơi nào a, người hãy bỏ qua ta đi, ta trong nhà bên trên có 80 tuổi mẹ già, dưới có còn chưa dứt sữa hài tử. Ngóc ngách thông minh, một tên tuổi chừng 50 ngư dân kinh hoàng buồn bã nói. Trương Kiến Hồng nắm lấy hắn cổ áo, cả giận nói, lão đầu, thiếu lửa gạt đại gia, nhanh đem người biết nói hết ra. Gia hỏa này làm cường đạo lâu, cũng là rất có phong phạm. Ta thật không, ngư dân nói còn chưa dứt lời, Trương Kiến Hồng liền giơ quả đấm đánh tới, hắn vội vàng đổi giọng, nói ta. Ta nói, ba, Trương Kiến Hồng to tay vỗ nhẹ nhẹ tại trên mặt hắn, cười nói, lúc này mới ngoan nha. Trầm Hạo bọn người nghe vậy, nổi da gà bạo khởi. Ngư dân tại Trương Kiến Hồng uy hiếp phía dưới rốt cục thẳng thắn, thực cái gọi là thú thần chi đảo, bọn họ cũng không có đi qua, nhưng Thanh Thủy Thành lưu truyền, mỗi tháng mùng 7 trên biển sẽ xuất hiện sương mù dày đặc, đến lúc đó lái thuyền đi vào bên trong, liền có khả năng leo lên thú thần chi đảo. Cái này truyền thuyết tồn tại thật lâu, không biết thực hư, mà Thanh Thủy Thành ngư dân tại mùng 7 ngày này, cũng sẽ không ra biển bắt cá, bởi vì bình thường dung nhập trong sương mù dày đặc, lại lão luyện ngư dân cũng là đã đi là không thể trở về. Mùng 7 thành Thanh Thủy Thành đặc thù nhất một ngày, thú thần chi đảo thì là các ngư dân trong lòng ác mộng. Cho nên, Trầm Hạo đám người đi tới nơi đây, mở miệng hỏi thăm có quan hệ tin tức, nội thành bách tính ở vào sợ hãi, ào ào ngậm miệng không nói. Hôm nay sơ tam, Trầm Hạo nói, còn có 4 ngày, cũng là sương mù xuất hiện thời gian, chúng ta trước trong thành chỉnh đốn. Mọi người gật đầu, kinh hoàng ngư dân cả kinh nói, các vị thiếu hiệp, muốn đi thú thần chi đảo. Trương Kiến Hồng tuét miệng nói, đương nhiên. Tuyệt đối không thể, ngư dân bối rối nói, mùng 7 ngày, trên biển sương mù tràn ngập, các ngươi một khi đi vào, tất nhiên đã đi là không thể trở về. Trương Kiến Hồng khinh thường nói, cái này nhưng là chưa hẳn. Trầm Hạo cùng Tiền Như Sơn mấy người cũng không có để ở trong lòng, lần này mục đích cũng là đi thú thần chi đảo lịch luyện, mặc dù lại nguy hiểm cũng phải xông vào một lần. Được đến thông hướng thú thần chi đảo tin tức, Trầm Hạo bọn người ở tại Thanh Thủy Thành tạm thời ở lại, chờ đợi mùng 7 đến. Ngay tại ngày thứ hai, mấy người vừa mới tại tử lâu ăn cơm xong, chuẩn bị đi trên đường đi bộ một chút, một cái 8-9 tuổi nam hài chạy tới, trước mặt mọi người quỳ tại trước mặt bọn hắn. Tình huống như thế nào? 5 người ào ào ngạc nhiên, Tiền Như Sơn khóe miệng co giật nói, lão Ngưu, cái này không phải là ngươi con riêng đi. Đi đi, Trương Kiến Hồng nói, ta là lần đầu tiên đến Đông Vực. Tiền Như Sơn ánh mắt vừa nhìn về phía Trầm Hạo, ánh mắt kia tựa như là ta hiểu. Gia hỏa này xem xét. Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến cũng ào ào nhìn về phía Trầm Hạo, khóe môi nhếch lên một tia ý vị sâu xa mỉm cười, tốt muốn biết cái gì, thì liền ngày bình thường cao lạnh lãnh đoạn cũng nhìn qua, tham gia náo nhiệt. Ý gì? Trầm Hạo sụp đổ nói, ta cũng là lần đầu tiên đến Đông Vực. Nói đồng thời, tiện tay vung lên đem cái kia quỳ trên mặt đất Hải Đồng nâng đỡ, nói tiểu gia hỏa, có chuyện gì sao? Hải Đồng sắc mặt thanh tú, có một đôi đen nhánh mắt to, trên gương mặt còn chưa rút đi non nớt. Cùng Trầm Hạo còn thật giống nhau đến mấy phần chỗ, lớn lên tất nhiên cũng là mê đảo ngàn vạn thiếu nữ soái ca. Tiểu gia hỏa bị nâng đỡ, chừng lấy mắt to, nhìn về phía Trầm Hạo nói, đại ca ca, ta nghe cường bá nói, các ngươi muốn đi thú thần chi đảo. Thanh âm rất giòn sáng, trên đường phố người qua đường nghe vậy, ào ào ngừng chân, kinh khủng nhìn qua, trong con ngươi càng là lóe ra khó có thể tin. Thời đại này còn có người không sợ chết, muốn đi thú thần chi đảo a? Không nhìn mọi người kinh ngạc ánh mắt. Trầm Hạo cười nói, đúng vậy a. Phù phù, Hải Đồng lần nữa quỳ xuống đến, nói, đại ca ca, mời mang theo ta. Trầm Hạo lần nữa đem hắn đỡ dậy, hiếu kỳ nói, người thành phố đều sợ thú thần chi đảo, người vì sao muốn đi đâu? Hải Đồng nắm tay nhỏ, chân thành nói, ta muốn đi cứu ta cha. Ồ, Trầm Hạo 5 người đưa mắt nhìn nhau, cái này 8-9 tuổi Hải Đồng tên là Tiêu Sở Nam, mà Tiêu Sở thì là Bắc Huyền Đại Lục cực kỳ hiếm thấy họ kép, năm ngoái mùng 6 tháng 9. Phụ thân hắn xuất ngoại bắt cá tao ngộ bão táp, không thể bình an trở về, đến bây giờ không tin tức. Nội thành ngư dân đều biết, Tiêu Sở Nam phụ thân khẳng định bị mưa to, chậm trễ hồi cảng, ngày thứ hai bị sương mù chìm ngập. Nhưng là, Tiêu Sở Nam nhưng thủy chung cho rằng, phụ thân còn sống, hắn nhất định tiến vào thú thần chi đảo, cho nên hôm qua theo cường bá trong miệng biết được, có một đám người điên bắt cóc chính mình ép hỏi thú thần chi đảo phương vị, liền quyết định cùng bọn hắn cùng đi. Trong khách sạn, Tiền Như Sơn biết được đây hết thảy, đưa tay sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, thật sự là đáng thương hài tử. Ngay tại lúc này, hôm qua bị Trương Kiến Hồng bắt cóc đe dọa ngư dân từ bên ngoài sông tới, nói tiểu nam, đi, cùng cường bá trở về. Ta không, Tiêu Sở Nam trốn ở Trầm Hạo đằng sau, nói cường bá, ta muốn đi theo đám bọn hắn đi thú thần chi đảo, phụ thân hắn nhất định đang chờ ta đi cứu hắn. Hồ nháo, Cường Bá nói, thú thần chi đảo nguy hiểm trùng điệp, người đi theo đám bọn hắn đi, sẽ chỉ chết càng nhanh, muốn cứu phụ thân ngươi, chờ lớn lên về sau lại đi. Trầm Hạo cho Tiền Như Sơn làm một cái ánh mắt, Tiền Như Sơn lĩnh ngộ, lúc này đi tới, vỗ nhẹ nhẹ tại Tiêu Sở Nam trên cổ, đối phương nhất thời ngất đi. Các ngươi, Cường Bá thấy thế, nhất thời gấp, Trầm Hạo liền nói, không cần lo lắng, chỉ là để hắn ngủ một hồi. Cường Bá lo lắng Tiêu Sở Nam, lúc này quỳ xuống đến, nói các vị thiếu hiệp, Tiểu Nam hắn vẫn là hài tử, từ nhỏ không có cha mẹ, các ngươi không thể thương tổn hắn. Trầm Hạo im lặng, chẳng lẽ mình trên mặt viết người xấu hai chữ sao? Trên mặt hắn không có viết, nhưng Trương Kiến Hồng trên mặt lại viết, ai bảo gia hỏa này hôm qua đe dọa người khác đâu? Tiểu gia hỏa phụ thân, có phải hay không đã chết? Trầm Hạo mở miệng hỏi, Cường Bá lắc đầu thở dài, năm ngoái chúng ta mười mấy chiếc thuyền đi ra biển, vốn định tại mùng 6 trở về, tránh đi mùng 7 sương mù dày đặc, không ngờ nửa đường gặp gỡ bão táp, Tiểu Nam phụ thân thuyền thoát ly đường hàng không, bị sóng lớn lật tung. Năm người trầm mặc, có quan hệ Tiêu Sở Nam phụ thân bị đại hải thôn phệ, rất nhiều lúc đó tại chỗ ngư dân đều mắt thấy, chỉ bất quá, vì để tiểu gia hỏa mang trong lòng tưởng niệm, che giấu chân tướng, thiện ý láo xưng phụ thân hắn mất phương hướng trong mê vụ. Ngươi trở về đi, Trầm Hạo mở miệng nói, ta sẽ dẫn hắn đi thú thần chi đảo. Cái này, Cường Bá gấp, thú thần chi đảo hung danh bên ngoài, để một đứa bé đi cùng, không thể nghi ngờ tự tìm đường chết. Trầm Hạo nói, ngươi cũng nhìn đến, tiểu gia hỏa một lòng muốn tìm phụ thân, mặc dù hôm nay ngươi có thể ngăn cản, chờ hắn lớn lên về sau đâu. Thiếu hiệp, Cường Bá vẫn muốn ngăn trở, về sau sự tình sau này hãy nói, hiện tại không thể nhìn tiểu gia hỏa đi chịu chết. Mà Trương Kiến Hồng thì một bước đi tới, cả giận nói, mau mau xéo đi, chọc giận đại gia, cũng mang theo ngươi đi thú thần chi đảo. Khoan hãy nói, lão ngưu một phát lửa, lão ngư dân nhất thời thì đứng im. Trầm Hạo ý vị thâm trường nói, hoang ngôn trung quy là hoang ngôn, sớm muộn có một ngày hội bị vạch trần, là nam nhân, nhất định phải đi đối mặt hiện thực, tiểu gia hỏa theo ta đi thú thần chi đảo, có lẽ sẽ tránh thức trưởng thành. Ai, Cường Bá thở dài một tiếng, chương 571, bái sư học nghệ, hai người sư phụ. Mùng 7, bầu trời trong trẻo, Thanh Thủy Thành cảng khẩu vây đầy người, bọn họ ào ào chỉ dừng ở bên bờ chiếc kia đại hình thuyền buồm nhỏ giọng nghị luận. Còn thật có không sợ chết, cũng không. Hết lần này tới lần khác vào hôm nay xuất phát, một khi đi ra Thanh Thủy Thành vùng biển, tất nhiên lái về phía sương mù dày đặc khu vực, đến lúc đó chính là đã đi là không thể trở về. Thanh Thủy Thành mỗi tháng mùng 7, bất luận cái gì tàu thuyền đều sẽ về cảng bỏ neo, hết lần này tới lần khác, vào hôm nay có một chiếc thuyền lớn muốn lái ra cảng khẩu, cái này gây nên mọi người hiếu kỳ cùng thở dài. Ta nghe nói, trên thuyền những người kia là muốn đi thú thần chi đảo. Mọi người tránh mùng 7 ra biển, cũng là lo lắng thú thần chi đảo, này cũng tốt. Còn có người vội vã đi chịu chết. Hẳn là võ giả đi. Ai, mấy năm trước không phải cũng có võ giả muốn đi thú thần chi đảo à, kết quả đến bây giờ chưa về, hơn phân nửa là chết ở trên biển. Mọi người lao nhao nghị luận, Trương Kiến Hồng đứng tại bong tàu, nghe đến phía dưới bách tính nghị luận, tuét miệng cười nói chuột, nghe bọn hắn nói chuyện, vẫn rất khiếp người đây. Trầm Hạo cười nói, đừng ngốc đứng đấy, nhanh hướng thuyền khuân đồ lên. Được rồi, Trương Kiến Hồng nhảy xuống thuyền đi, lần này ra biển. Trầm Hạo bỏ ra nhiều tiền mua xuống chiếc này Thanh Thủy Thành chất lượng tốt nhất đại thuyền, đồng thời cũng chuẩn bị không ít nguyên liệu nấu ăn cùng dụng cụ thường ngày, bởi vì hắn không xác định thú thần chi đảo vị trí, xem như vì lặn lội đường xa làm tốt vạn toàn chuẩn bị đi. Hàng hóa mang lên thuyền về sau, Trương Kiến Hồng đem neo kéo lên, theo Trầm Hạo một câu xuất phát, Tiền Như Sơn lúc này dắt lấy dây thừng một trận gió chạy, cột buồm phía trên đại buồm đột nhiên triển khai, thuyền buồm thì tại sức gió thổi bay phía dưới chậm chậm lái ra cảng khẩu. Xuất phát, Thanh Thủy Thành bách tính nhìn chiếc kia thuyền lớn lái rời cảng khẩu, từng cái lắc đầu, nghĩ thầm, tốt như vậy thuyền, về sau rốt cuộc gặp không lên. Đại thuyền lái ra cảng khẩu dung nhập đại hải, Trầm Hạo bọn người đứng tại bong tàu, tùy ý gió biển lộng hành quấy rối. Chuột, ngay tại lúc này, Trương Kiến Hồng hỏi, chúng ta là muốn đi thú thần chi đảo lịch luyện, ngươi mang theo cái kia tiểu, chỗ, nam có tính toán gì? Tiểu, chỗ, nam cũng là Tiêu Sở Nam, Trầm Hạo nói, dẫn hắn đi tìm phụ thân. Trương Kiến Hồng nói, trên đại dương bao la thế nhưng là hung hiểm vạn phần, lại là kinh lịch bão táp, tiểu tử kia phụ thân tám thành là chết. Có lẽ còn sống đây, Trầm Hạo nỉ non nói. Trương Kiến Hồng ngạc nhiên nói, sẽ không như thế mạng lớn a. Ba, Tiền Như Sơn vung tay đánh vào Trương Kiến Hồng trên đầu, nói, người đầu này ngốc trâu, có thể hay không khác trực tiếp như vậy, cho hài tử một cái tưởng niệm không tốt sao. Ta đi, Trương Kiến Hồng ngao gào to, người con khỉ này, dám đánh ta đầu, có gan đừng chạy. Ngươi theo đuổi phía trên ta nha. Tiền Như Sơn trượt chạy, đồng thời còn không quên chào phúng. Tiêu Sở Nam bị Trầm Hạo mang lên thuyền, giờ phút này hắn, chính một người ngồi tại trong khoang thuyền, thông qua cửa sổ nhìn về phía xanh thẳm đại hải, tiểu tay nắm thật chặt, nói, phụ thân, ta tới cứu ngươi. Két, ngay tại lúc này, Trầm Hạo đẩy cửa vào. Đại ca ca, Tiêu Sở Nam vội vàng dò hỏi, chúng ta cái gì thời điểm có thể tới Thú Thần Chi đảo? Trầm Hạo không có trả lời hắn vấn đề này, mà chỉ nói, Thú Thần Chi ở trên đảo đều là hung thú, ngươi có năng lực cứu phụ thân ngươi sao? Ta, Tiêu Sở Nam hơi hơi chần chờ, chợt theo trong túi quần móc ra một cái chất gỗ ná cao su, nói ta có nó, có thể đánh chạy hung thú. Trầm Hạo vuốt ve đầu hắn, nói tiểu gia hỏa, ngươi cái này mộc cung có thể đả thương không hung thú, ta dạy cho ngươi một cái đối phương bọn họ biện pháp. Tiêu Sở Nam ngây thơ hỏi, đại ca ca, biện pháp gì? Trầm Hạo nói, đối phó hung thú, ná cao su không được, phải dùng cung nỏ, khoang điều khiển cái kia vị đại ca ca cũng là cung nỏ phương diện cao thủ, ngươi có thể cầu hắn, để hắn dạy bắn tên, dạng này liền có thể giết hung thú, cứu phụ thân ngươi. Tiêu Sở Nam hoảng hốt nói, ta minh bạch, đại ca ca là để cho ta bái sư học nghệ. Trầm Hạo ngồi xổm xuống, tại hắn trên mũi nắm một chút, nói thật thông minh. Tiêu Sở Nam, hắc hắc, cười một tiếng, cái này muốn đi khoang điều khiển. Trầm Hạo ngăn lại hắn, nói, nếu như hung thú muốn chạy, người có cung nỏ cũng đuổi không kịp, hầu ca ca chạy nhanh, người có thể thỉnh giáo hắn, để hắn dạy ngươi chạy thế nào, dạng này là có thể đuổi kịp hung thú. Tiêu Sở Nam trọng trọng gật đầu, còn có, Trầm Hạo nói ra, có hung thú da dày thịt béo, ngươi mặc dù đuổi kịp, cũng vô pháp dùng cung nỏ làm bị thương nó, cho nên nhất định phải dùng nắm đấm đem hắn nện nhão nhoẹt, ngươi nhiêu ca ca quyền đầu thì rất lợi hại, ngươi cũng có thể đi thỉnh giáo hắn. Tốt, Tiêu Sở Nam lời theo tính nghe. Trầm Hạo còn nói thêm, nếu như quyền đầu cũng đánh không chết hung thú, cũng chỉ có thể dùng kiếm. Hắn nói còn chưa dứt lời, Tiêu Sở Nam nói tiếp, băng ca ca hắn dùng kiếm, ta đi thỉnh giáo hắn. Trầm Hạo ngạc nhiên, tiểu gia hỏa có thể a? Chính mình nói còn chưa dứt lời liền biết có ý tứ gì, quả nhiên là tiểu tinh quái. Tiêu Sở Nam nhìn chằm chằm Trầm Hạo, nói, bọn họ đều có bản lĩnh, cái kia đại ca ca ngươi đây, ngươi có thể dạy ta cái gì nha? Ta à? Trầm Hạo cười nói, ta có thể dạy ngươi truy nữ hài. Tiêu Sở Nam nói, đại ca ca, truy nữ hài ta thì không học. Vì sao? Trầm Hạo hỏi, Tiêu Sở Nam ưỡn ngực, tự hào nói, trên đường tiểu nữ hài đều không ta chạy nhanh, ta căn bản không cần đi truy các nàng, đều là các nàng truy ta. Tốt a, Trầm Hạo khóe miệng kịch liệt run rẩy. Tiền con khỉ, đừng để ta bắt lại ngươi. Trương Kiến Hồng còn tại đuổi theo Tiền Như Sơn, lấy tốc độ của hắn là không thể nào đuổi kịp. Tiền Như Sơn thỉnh thoảng nhảy đến cột buồm, thỉnh thoảng nhảy lên buồm nhỏ trên tàu đỉnh, cười đùa tí tửng la hét, lão Ngưu, đến nha, ta ngay ở chỗ này. Đáng giận, Trương Kiến Hồng buồn bực, vén lên tay áo đang chuẩn bị xông đi lên, đã thấy tiểu, chỗ, nam một đường chạy chậm ngăn tại trước mặt, sau đó quát nói tiểu hài tử, đuổi mau tránh ra, cẩn thận ngộ thương ngươi. Phù phù, Tiêu Sở Nam trực tiếp quỳ trên mặt đất, đập một cái đầu, nói, Ngưu ca ca, mời thu ta làm đồ đệ, dạy ta đánh như thế nào hung thú. Cái gì? Trương Kiến Hồng mắt bò trừng lớn. Tiền Như Sơn đứng tại cột buồm phía trên, nhếch miệng cười nói, tiểu hài tử, người cái này Ngưu ca ca cũng không có gì năng lực, muốn bái cũng muốn bái người Tiền ca ca ta nha. Đánh giám, Trương Kiến Hồng nói, tiểu gia hỏa, đừng nghe cái này chỉ biết là luồn lên nhảy xuống con khỉ nói lung tung, người Ngưu ca ca ta năng lực lớn đây. Tiêu Sở Nam mừng lớn nói, Ngưu ca ca, người đồng ý. Đương nhiên, Trương Kiến Hồng sảng khoái đồng ý. Tiêu Sở Nam lúc này cúi đầu. Sau đó ngược lại quỳ hướng Tiền Như Sơn, nói, hầu ca ca, cũng mời ngươi thu ta làm đồ đệ. Ai nha ta đi, Trương Kiến Hồng nghe xong thì không vui, ngươi cái này tiểu, chỗ, nam, ta vừa thu ngươi làm đồ, ngươi xoay mặt lại bái biệt nhân vi sư, đây coi là cái gì sự tình a? Tiền Như Sơn theo cột buồm phía trên nhảy xuống, cười nói, thế nào, chỉ cho ngươi thu đồ đệ, lại không được ta lão Tiền cũng thu a? Nói, vỗ vỗ tiểu gia hỏa nói, Tiền ca ca thu ngươi, đuổi rõ ràng luyện thành một thân thối công. Châu sư phụ chạy gãy chân cũng đuổi không kịp ngươi. Tiêu Sở Nam đại hỉ cúi đầu, sau đó đứng lên nhanh như chớp nhi chạy. Cái này, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn mắt trợn tròn. Tiểu tử này bái sư, tại sao lại chạy? Mà khi bọn hắn lần nữa nhìn thấy Tiêu Sở Nam quỳ gối mới từ khoang điều khiển đi ra Vương Tiến trước mặt, nói đồng dạng lời nói, nhất thời khóe miệng kịch liệt co quắp, ta đi, cảm tình tiểu tử này muốn đem ca mấy cái đều bái a. Chương 572, sương mù dày đặc tràn ngập, phiền phức đến. Trong khoang thuyền, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn hai người khó được không có truy đuổi, theo ở trước cửa nhếch miệng cười, bởi vì, Tiêu Sở Nam giờ phút này chính quỳ gối lãnh đoạn trước mặt bái sư, đối phương thì một mực mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Tiểu gia hỏa được a, bái ba người sư phụ còn không biết dừng, còn muốn bái cái này mặt băng. Băng ca ca, ngươi liền đáp ứng Tiểu Nam đi. Tiêu Sở Nam hết sức cầu khẩn. Lãnh đoạn nói, không được. Tiêu Sở Nam không hiểu hỏi, vì cái gì? Lãnh đoạn nói, ngươi không phải học kiếm tài liệu. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn khóe miệng co giật, cái này mặt băng thực sẽ đả kích người, chẳng lẽ liền không thể ứng phó một chút đồng ý a? Dù sao chỉ là đứa bé, không cha không mẹ, thân thế thật đáng thương. Tiêu Sở Nam nắm nắm tay nhỏ, nói ta còn không có học, băng ca ca vì sao thì khẳng định như vậy ta không phải học kiếm tài liệu. Lãnh đoạn nói, bởi vì trong lòng ngươi có tạp niệm. Tiêu Sở Nam mờ mịt, đừng nói tiểu gia hỏa, thì liền Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn cũng có chút không hiểu, mà lãnh đoạn thì thản nhiên nói, làm ngươi chừng nào thì học được quên, lại tới tìm ta đi. Nói xong, quay người rời đi. Gia hỏa này, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn có chút sụp đổ. Tiêu Sở Nam thì than nhẹ nói, học được quên. Thuyền ở trên biển chạy một đoạn thời gian, dần dần lái rời Thanh Thủy Thành vùng biển, cùng lúc đó, trên biển cũng dần dần hiện ra mê vụ, mới đầu rất mỏng manh, theo xâm nhập, sương mù nồng hậu dày đặc trình độ dùng mắt thường chỉ có thể thấy rõ phía trước vài mét. Thật lớn sương mù, Trầm Hạo nhìn về phía tiến về nồng đậm sương mù, khẽ cau mày nói, ý niệm cũng vẻn vẹn chỉ có thể thẩm thấu mấy trượng xa. Vương Tiến theo khoang điều khiển đi tới, bất đắc dĩ nói, thuyền bị dòng nước dẫn dắt, ta cũng không có cách nào phân biệt phương vị. Chỉ có thể mặc cho chạy. Trầm Hạo nâng cằm lên nói, căn cứ cường bá nói, dạng này liền có khả năng đến thú thần chi đảo. Vương Tiến thì chân thành nói, điều kiện tiên quyết là, chúng ta đều còn sống. Trầm Hạo cười nói, như thế không có tự tin. Vương Tiến nhìn về phía trước sương mù dày đặc, nói, một đường lên chỉ sợ không yên ổn. Thuận buồm xuôi gió, không phải rất chán a? Trầm Hạo cười nói, Vương Tiến lắc đầu, đổi đề tài, nói tiểu gia hỏa bái sư, là ngươi chủ ý a? Trầm Hạo gật gật đầu, Vương Tiến không hiểu hỏi, vì sao? Trầm Hạo hơi hơi trầm ngâm, nói, duyên phận, thực sự cùng Tiêu Sở Nam gặp gỡ một khắc kia trở đi, Trầm Hạo thì có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, dù sao, tiểu gia hỏa từ nhỏ không có phụ thân, chính mình một dạng cũng không có chí thân. Cho nên, hắn muốn giúp tiểu gia hỏa, hy vọng để hắn cường đại lên, bởi vì, chỉ có tiếp xúc võ đạo người, tâm mới sẽ biến kiên cường, mới có thể tiếp thụ phụ thân đã vẫn lạc chân tướng. Quả nhiên, như Vương Tiến nói, một đường lên thật rất không yên ổn, khi bọn hắn theo dòng nước dẫn dắt, chạy gần trăm dặm chỗ, dưới thuyền hải lý nổi lên từng trận bọt nước, sơ qua, một đầu cùng loại với cá mập hải thú nhảy ra mặt nước vò tới thuyền buồm. May ra, Trầm Hạo trọng kim mua xuống chiếc thuyền này, chất lượng cực cao, tại cá mập thú va chạm phía dưới chỉ là nhỏ nhẹ lắc lư một phen, thân tàu cũng không bị tổn hại. Xoạt, cá mập thú lần nữa bay ra mặt nước đụng tới. Muốn chết, ngay tại lúc này, Trương Kiến Hồng theo trên thuyền nhảy xuống. Nắm tay phải ngưng tụ kim sắc ánh sáng, nhất quyền đem cá mập thú đánh bay hơn 10 trượng, sau đó mũi chân điểm một cái, tiêu chiếu xuống bong tàu. Oa, Tiêu Sở Nam mắt thấy tình cảnh này, cái miệng nhỏ nhắn nảy nở lão đại. Một mực sống ở Thanh Thủy Thành hắn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể nhảy ra thuyền, còn có thể lại nhảy trở về. Đây chính là võ giả sao? Tiêu Sở Nam trong con ngươi lóe ra vô hạn hướng tới thần sắc, sùng bái nói, Châu sư phụ, người thật lợi hại. Trương Kiến Hồng nâng lên quyền đầu. Ngạo nghễ nói, tiểu tử, cường giả chân chính, là nắm giữ một đôi có thể nát núi mở thạch quyền đầu, mà không phải một đôi sẽ chỉ đầy đất chân chạy. Tốt, Tiền Như Sơn theo buồng nhỏ trên tàu đi tới, tức giận nói, dám nói xấu ta. Trương Kiến Hồng khiêu mi nói, ta nói là lời nói thật, người trừ hội chạy, còn biết cái gì? Biết cái gì, Tiền Như Sơn tiện tay vung lên, trong tay xuất hiện mấy cái sợi dây thừng, sau đó nhảy đến mạn thuyền phía trên, nhìn về phía Tiêu Sở Nam, nói tiểu gia hỏa. Hôm nay Tiền sư phụ để ngươi xem xuống, làm sao không cần mồi câu liền có thể câu được cá, hơn nữa, còn là cá chết. Dứt lời, mấy cái sợi dây thường nhất thời bay múa. Siêu, siêu, dây thường tại Tiền Như Sơn khống chế lực đạo dưới, tựa như sức chỉ mũi tên bay về phía trong biển, mặc dù lớn sương mù bao phủ xuống thấy không rõ bọt nước, nhưng Tiêu Sở Nam lại rõ ràng nghe đến, phốc, âm thanh. Lên, Tiền Như Sơn một tiếng hét dài, dây thường theo biển bên trong bay ra. Lôi kéo ra Trương Kiến Hồng vừa mới nhất quyền miểu sát cá mập thú. Tiêu Sở Nam thấy thế, trong mắt lại trừng lớn. Trương Kiến Hồng nhếch miệng cười nói, tiểu gia hỏa thấy không, người khỉ sư phụ sẽ chỉ chơi tạp kỹ. Tiền Như Sơn nhất thời không vui, làm hắn muốn mở miệng phản trào phúng thời khắc, lại là mi đầu đột nhiên nhíu một cái, bởi vì, sau lưng truyền đến từng trận vạch nước âm thanh, quay người nhìn qua, mắt trần có thể thấy phạm vi, thình lình xuất hiện hơn 10 đầu cá mập thú. Những thứ này cá mập thú lớn nhỏ không đều, đồng đều treo giữa không trung, mục đích ngậm màu đỏ hung quang, giống như đã bị chọc giận, bọn họ ào ào mở cái miệng rộng, ngừng tụ linh khí, nhanh chóng hình thành bóng nước. Ta đi, Tiền Như Sơn lúc này sau lùi lại mấy bước, Trương Kiến Hồng xông lại, cản ở trước mặt hắn, hai tay hiện ra kim quang. Hiu, hiu, cá mập miệng thú bên trong ngưng tụ bóng nước đột nhiên phun trào, tựa như đạn pháo cuốn tới, không biết sao, Trương Kiến Hồng đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, hai tay thật giống như không thể phá vỡ thuẫn bài, đem bóng nước toàn bộ đỡ được. Nhưng là, loại này cá mập thú hình thành bóng nước, ẩn chứa khiến người ta buồn nôn mùi vị, Trương Kiến Hồng đỡ được về sau, ngửi được mùi vị đó, nhất thời hé miệng, oa, nôn lên. Hắn đại gia, thối quá. Trương Kiến Hồng nôn qua về sau, vẫn cảm giác buồn nôn. Tránh ra, đột nhiên, Tiền Như Sơn thanh âm truyền đến, Trương Kiến Hồng không nói hai lời, người hướng một bên tránh đi, làm hắn chân trước vừa đi, chân sau liền thấy đếm sợi dây thừng bay ra, mục tiêu chính là hơn 10 trên đầu lơ lửng hư không cá mập thú. Bá bá bá, dây thừng ở giữa không trung bay múa, khiến người ta hoa mắt. Rất nhanh, hơn 10 đầu cá mập thú liền bị trói gô trói buộc. Sau đó theo Tiền Như Sơn bỗng nhiên kéo một cái, ào ào bị kéo đến bong tàu. Trương Kiến Hồng tiến lên, dựa quyền một cái đầu cái đem diệt đi. Tiêu Sở Nam mắt thấy tình cảnh này, tiểu quyền nắm chặt, muốn tu luyện võ đạo quyết tâm càng thêm mãnh liệt. Trầm Hạo bọn người đi tới. Vương Tiến nhìn đến bong tàu chết đi cá mập thú, hơi chút suy tư, nói, đây là hắc hổ cá mập. Trương Kiến Hồng tuét miệng nói, quản hắn hắc sư vẫn là hắc hổ, dù sao có cá ăn. Vương Tiến nói, loại này cá mập thú cùng sói một cái đặc tính, ưa thích quần cư. Mấy người hơi hơi hoảng hốt. Ngay tại lúc này, Lãnh Đoạn ánh mắt nhìn về phía mặt biển nói, phiền phức tới. Bốn người vội vàng xoay người, lúc này hít một hơi lãnh khí, bởi vì tại mê vụ trên biển, hiện ra từng đôi đỏ thẫm quang mang, hiển nhiên, đại biểu cho từng đầu hắc hổ cá mập. Chương 573, đều hiện thần thông, hắc hổ sa vương. Thuyền chung quanh đã ngưng tụ vô số hắc hổ cá mập. Có tới mấy trăm con, số lượng còn đang kéo dài kéo lên, bọn họ thực lực chỉ có thể so với sơ cấp yêu thú, chỉ khi nào quần khởi mà công, hình thành chiến đấu lực vẫn là rất khủng bố. Trầm Hạo ý thức được phiền phức, liền nói ngay, tiểu gia hỏa, đi buồng nhỏ trên tàu, đừng đi ra. Tiêu Sở Nam gật gật đầu, một đường chạy chậm trốn vào buồng nhỏ trên tàu, vẫn không quên hô to lấy, các sư phụ, cố lên. Tiểu tử này, Trương Kiến Hồng nhếch miệng cười một tiếng, chợt hai tay phất phất. Nói thật lâu không hảo hảo đánh một trận, hôm nay liền lấy những thứ này hải thú đến luyện tay một chút đi. Không sai, Vương Tiến một bên nói, một bên chậm chậm lấy ra cung tới. Thế mà, gia hỏa này lấy ra không phải một cây cung, mà chính là 10 cái cung. Tiền Như Sơn thấy thế, khóe miệng co giật nói, người muốn đồng thời thao túng 10 cái cung. Tiền Như Sơn sụp đổ nói, người có thể khống chế tới. Đợi lát nữa ngươi liền biết, Vương Tiến cười cười. Tiền Như Sơn ba người đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trầm Hạo cùng Lãnh Đoạn thì đứng ở nơi đó lại không hành động, tựa hồ tạm thời không có ý định xuất thủ. Siêu, mấy chục con hắc hổ cá mập theo mặt biển bay vọt lên, trong miệng bắt đầu ngưng tụ bóng nước, đáng tiếc, loại này hải thú mặc dù có thể ngưng tụ thủy hệ thuộc tính, khuyết điểm cũng là quá chậm, huống hồ, bọn họ đối thủ vẫn là mấy cái không phải bình thường võ giả. Cho nên, mấy chục con hắc hổ cá mập còn chưa ngưng tụ ra bóng nước thời khắc, Phương Tiến đã kéo ra dây cung. Nhưng nghe, siêu, một tiếng, mũi tên xẹt qua hư không, chính bên trong một đầu hắc hổ cá mập trên ót. Đây chỉ là bắt đầu. Ngay tại chi thứ nhất mũi tên bay ra về sau, Vương Tiến thân thể chuyển một cái, chân khí bạo phát, 9 cái cung bay vọt lên, hắn tay phải vung lên, 9 đạo mũi tên thuận thế cùng phát. Siêu, phốc, 9 đầu tụ lực hắc hổ cá mập nhất thời bị diệt mất. Trốn ở trong khoang thuyền Tiêu Sở Nam mắt thấy tình cảnh này, nói thầm cái này sư phụ cũng rất lợi hại, một chút thì bắn chết 10 đầu đại hải thú. Ta đi, chuẩn bị động thủ Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn thấy thế, nhất thời thì gấp, Vương Tiến nháy mắt diệt đi 10 cái này nếu là chậm một chút, chẳng phải để chính hắn toàn giải quyết. Không được, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn nhưng là không vui, lúc này xông đi lên, quyền đầu, dây thừng, có thể dùng tới toàn dùng tới. Nói thật, mấy chục con hắc hổ cá mập, quá yếu, Trương Kiến Hồng ba người một khi buông tay ra, chỉ chốc lát công phu liền đem chi diệt đi. Có điều, ba người lợi hại hơn nữa. Chung quy chỉ là ba người. Hắc hổ cá mập thì là kết bè kết đội, mà lại, từng cái không sợ chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhảy ra mặt nước, bóng nước ngưng tụ, như đạn pháo điên cuồng cuốn tới, từng cơn sóng liên tiếp. Tới đi, để đại gia giết cái đầy đủ. Trương Kiến Hồng nhất quyền đem hắc hổ cá mập đánh bay, lúc này gọi ra địa giai phẩm chất búa lớn, điên cuồng cua múa, những nơi đi qua, vừa mới bay ra mặt nước bay lên không trung, hắc hổ cá mập liền bị nện thành thịt vụn. Siêu, siêu, Tiền Như Sơn thân pháp thi triển, giẫm tại từng đầu treo lơ lửng giữa trời hắc hổ cá mập phía trên, dây thừng tại hắn chuyển động dưới đem từng cái trói buộc. Vương Tiến nhìn đúng thời cơ, một tiễn bắn ra, xuyên thấu chỉ là 7-8 đầu. Đây là một trận ngược sát, cũng là 3 năm tụ họp về sau, huynh đệ mấy người lần đầu hợp tác giết yêu thú, ăn ý trình độ không giảm trước kia. Hảo lợi hại, nhìn lấy ba người sư phụ đại hiển thần uy, từng đầu hắc hổ cá mập bị diệt mất, Tiêu Sở Nam sớm đã sùng bái khó có thể phục thêm. Kỳ quái, Tiểu Gia Hỏa đem ánh mắt rời về phía Lãnh Đoạn, khó hiểu nói, Băng ca ca làm sao không xuất thủ đâu? Chẳng lẽ đánh không lại bọn họ? Trầm ca ca cũng không có xuất thủ, chẳng lẽ sẽ chỉ truy nữ hài, không hiểu vũ kỹ? Tiêu Sở Nam ngây thơ nghĩ đến, ngay tại lúc này, Lãnh Đoạn rốt cục xuất thủ, chỉ nhìn hắn một bước phóng ra, bên hông bảo kiếm, cọ, một tiếng ra khỏi vỏ, hóa thành một vệt kiếm quang, nổ bắn ra mà ra. Bạch, kiếm quang xông vào bay lên mấy chục con hắc hổ cá mập, chợt lại trở về vào vỏ, toàn bộ quá trình cực nhanh, Tiêu Sở Nam chỉ thấy kiếm quang chợt lóe lên, ngay tại hắn không hiểu thời điểm, mấy chục con hung thần ác sát hải thú trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Tiêu Sở Nam cả người đều mộng, hắn tạm thời còn không nghĩ ra, là Lãnh Đoạn một kiếm dây mất mấy chục con hắc hổ cá mập. Giống, tựa hồ ý thức được vài cái nhân loại cường đại dị thường, hắc hổ cá mập ào ào đình chỉ công kích, đầu nổi lên mặt nước truyền đến lão hổ giống như gào thét, mấy trăm đầu hải thú cùng kêu lên gào thét, sinh ra to lớn âm ba, làm đến mặt biển cuốn lên tầng tầng bọt nước. Bọn họ đây là muốn dựa vào sóng biển đến làm lật chúng ta thuyền nha. Tiền Như Sơn ngạc nhiên không thôi, làm cùng yêu thú đánh 3 năm quan hệ chuyên nghiệp nhân sĩ, hắn chưa từng thấy thông minh như vậy. Trầm Hạo nói, nếu là quần cư hình hải thú, tất nhiên có đầu mục đang chỉ huy, tìm ra nó đem diệt đi, liền có thể giải quyết hết thảy. Mọi người gật đầu, nhưng là, Tiền Như Sơn cau mày nói, lớn như vậy sương mù, linh niệm lại bị khống chế tại rất nhỏ phạm vi, như thế nào mới có thể tìm tới đầu kia ra lệnh hắc hổ cá mập đầu mục đâu. Ta tới, Trầm Hạo lăng không mà lên, phóng tới mặt biển, hai tay vung lên, hai cỗ tinh thuần hỏa diễm đột nhiên bạo phát, ẩm ướt sương mù dày đặc tao ngộ nóng rực. Trong nháy mắt bị bốc hơi, chung quanh tầm nhìn cũng đề cao thật lớn. Trên đại lục cần che giấu tung tích, một mực không có thi triển hỏa hệ long hồn, bây giờ, biển rộng mênh mông, chỉ có huynh đệ mình, cho nên Trầm Hạo cũng liền không có cái gì trói buộc. Nhìn đến cái kia hai đám lửa dường như mặt trời lóa mắt, Tiêu Sở Nam tâm linh lần nữa bị chấn động, đột nhiên, hắn thật sự hiểu, mấy cái đại ca ca đều là rất lợi hại võ giả, nếu như chính mình từ trên người bọn họ học được võ nghệ, nhất định có thể cứu phụ thân. Nóng rực hỏa diễm thiêu đốt, mê vụ biến mất, nhưng linh niệm nhưng thủy chung cực hạn tại mười mấy mét, cái này khiến Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn rất phiền muộn. Phải biết, không có linh niệm phụ trợ, mặc dù có thể thấy rõ chung quanh hết thảy, nhưng là lộ ra mặt nước hắc hổ cá mập có tới mấy trăm con, muốn tìm được đầu mục, sợ rằng sẽ rất khó. May ra có Vương Tiến, giờ phút này hắn, giống như một cái lão luyện thợ săn, ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt biển hắc hổ cá mập, rất nhanh, hắn phát hiện con mồi. Đầu kia giấu ở biển trong bầy thú, màu da muốn so đồng loại càng thâm hắc hơn cá mập hổ vương. Chuột, ở chỗ này, Vương Tiến chỉ hướng hắc hổ xa vương, hắn vốn định trực tiếp nâng cung săn giết, nhưng khoảng cách khá xa, lại chung quanh có nhiều hắc hổ cá mập, muốn trúng đích độ khó khăn cực cao. Trầm Hạo theo Vương Tiến chỗ chỉ địa phương nhìn qua, quả nhiên phát hiện hắc hổ xa vương, lúc này hai tay vung lên, hỏa diễm bạo phát, thân thể bỗng nhiên bắn tới. Giống. Hắc hổ xa vương ý thức được nhân loại muốn công kích mình, lúc này một tiếng gầm nhẹ, chung quanh hắc hổ cá mập ào ào nhảy ra mặt nước, ngăn tại trước mặt nó. Hỏa băng ấn, Trầm Hạo nổ bắn ra mà đến, từng đạo hỏa ấn hình thành, đem vướng bận hắc hổ cá mập ào ào diệt đi, nhưng cũng bởi vậy cho hắc hổ xa vương lặn xuống nước cơ hội. Muốn chạy, Trầm Hạo cười lạnh một tiếng, tay phải hỏa diễm trong nháy mắt chuyển hóa làm băng hàn chi khí, sau đó bỗng nhiên vỗ xuống, nước biển tiếp nhận chí hàn khí tức, trong nháy mắt bị đóng băng. Một mực lan tràn dưới nước hơn mấy chục mét, nỗ lực chạy trốn hắc hổ xa vương, thì bất hạnh bị tầng băng trói buộc, không thể động đậy. Chương 574, Lãnh Đoạn thu đồ đệ, nhân tài mới xuất hiện. Bong tàu tự dưng nhiều một khối đại đá lạnh thạch, bên trong bị phong ấn chính là vừa mới nỗ lực chạy trốn hắc hổ xa vương, đến mức hắc hổ bầy cá mập, là bởi vì không có đầu mục chỉ huy, đã sớm chạy trốn tứ phía. Hầm lấy ăn, nhất định rất mỹ vị. Trương Kiến Hồng nhìn lấy trong tầng băng hắc hổ xa vương, ngụm nước đều nhanh chảy xuống. Tiền Như Sơn liền nói, chuột, gia hỏa này giao cho ta a, bảo đảm mấy cái ngày thời gian, liền có thể thuần phục nó. Lời vừa nói ra, mọi người ào ào nhìn về phía hắn, trong con ngươi lóe ra khác biệt, riêng là Trương Kiến Hồng, hắn toét miệng nói, ngươi cái tên này còn hiểu phải cùng hải thú liên hệ. Nói nhảm, Tiền Như Sơn lườm hắn một cái, nói chúng ta đều là giác tỉnh thú thất thể chất, dùng tâm đi câu thông, tự nhiên không có vấn đề gì. Trương Kiến Hồng gãi gãi đầu, nói còn có chức năng này, ta thế nào không biết đây. Tiền Như Sơn nói, châu có IQ à? Ngươi, hai người nói mấy câu, cũng rất dễ dàng sinh ra tia lửa. Trầm Hạo nói, cái này Hắc Hổ Sa Vương thì giao cho ngươi, nếu như có thể đưa nó thuần phục, chúng ta tiến về thú thần chi đảo, có lẽ thì lại càng dễ. Câu nói này được đến Vương Tiến đồng ý, thú thần chi đảo phương vị không cách nào xác định, chỉ có thể nước chảy bèo trôi chạy, hải thú khác biệt, bọn họ là hải thượng sinh vật, không nhận mê vụ quấy nhiễu, có lẽ liền có thể mang mọi người tiến vào thú thần chi đảo đây. Trầm Hạo đem tầng băng bỏ đi, vì phòng ngừa Hắc Hổ Sa Vương chạy trốn, ở chung quanh thiết trí đếm đạo phòng ngự cấm trận, Tiền Như Sơn thì chui vào, hiển nhiên bắt đầu câu thông. Thuyền tiếp tục trong mê vụ chạy, một đường lên cũng là gió êm sóng lặng, tại đoạn đường này ở giữa, Tiêu Sở Nam một mực đuổi theo mấy cái người sư phụ, bắt đầu líu lo không ngừng hỏi thăm cùng thỉnh giáo, có lập tức bắt đầu tu luyện xúc động. Trương Kiến Hồng vốn là dự định leo lên bờ, lại bắt đầu dạy tiểu gia hỏa một số cơ sở võ đạo, nhưng chịu không được hắn một mực tại đằng sau đuổi theo, sau cùng chỉ có thể sớm trên thuyền tiến hành. Trầm Hạo mấy cái này huynh đệ, mỗi người đều có đặc điểm, cho nên, phương thức huấn luyện cũng là khác biệt, liền lấy Trương Kiến Hồng tới nói, hắn trước dạy Tiêu Sở Nam cơ sở là đứng như cọc gỗ cùng huy quyền, chỉ tại thối luyện thân thể nhỏ bé. Tiểu gia hỏa vừa mới bắt đầu rất hưng phấn đứng như cọc gỗ, nhưng là chỉ chống đỡ nửa canh giờ, thì khó có thể phụ tải nằm dạp trên mặt đất, xoa chân khóc đau. Muốn trở thành một tên võ giả, nhất định phải chịu khổ, nếu như ngươi ngay cả đứng cái cọc đều không được, vẫn là từ bỏ tu luyện võ đạo đi. Trương Kiến Hồng khó được nghiêm túc nói, Châu sư phụ, ta được. Tiêu Sở Nam khó khăn đứng lên, triển khai đứng như cọc gỗ tư thái, cắn răng hết sức hưởng chống. Khoan hãy nói, trải qua Trương Kiến Hồng kiểu nói này, tiểu gia hỏa đứng một canh giờ, thẳng đến Trương Kiến Hồng hô ngừng mới đặt mông ngồi xuống, miệng lớn hô hấp. Cho ngươi nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu huy quyền 500 lần. A, Tiêu Sở Nam khuôn mặt nhỏ nhất thời uể oải xuống tới. 391, 3, 392, 3, phù phù, Tiêu Sở Nam thực sự không còn khí lực ngồi xuống, giờ phút này hắn khuôn mặt nhỏ phủ đầy mồ hôi, tay cùng chân thật giống như rót đầy trì, nặng nề vô cùng. Trầm Hạo đứng ở đằng xa, nói, lão Trương, ngươi dạng này huấn luyện, có phải hay không có chút quá mức, dù sao mới 8, 9 tuổi hài tử. Trương Kiến Hồng nói, ta là trước kiểm tra một chút hắn sức chịu đựng. Ồ, Trầm Hạo cười nói, khảo nghiệm như thế nào? Trương Kiến Hồng tuét miệng nói, tuổi còn nhỏ, có thể chống đỡ lâu như vậy, so với ta nhỏ hơn thời điểm mạnh quá nhiều. Nhớ tới chuyện cũ, đầu này chật lông tơ đột nhiên dựng đứng. Phải biết, Trương Kiến Hồng là trong mấy người, duy nhất xuất thân thế gia công tử, tuy nhiên Trương gia tại Bắc Huyền Đại Lục không tính danh môn vọng tộc, nhưng dòng chính từ nhỏ đã bắt đầu võ đạo tu luyện, cái kia một quãng thời gian, đối với hắn mà nói có thể nói tàn khốc. Nếu như là mầm mống tốt, ngươi nhưng muốn dùng tâm điểm, có lẽ tương lai, liền sẽ bồi dưỡng được một cái siêu cấp thiên tài đến đây. Trầm Hạo cười nói, Trương Kiến Hồng quệt miệng nói, khổ như vậy việc phải làm, không phải để cho chúng ta tới làm, ngươi ngược lại tốt, rơi vào cái thanh nhàn. Ta nhưng là không có các ngươi chuyên nghiệp, Trầm Hạo nói, Trương Kiến Hồng sụp đổ nói, đến a, ca mấy cái người nào không biết, bàn về có thể đánh, cũng chỉ có lãnh đoạn có thể cùng ngươi đọ sức, chúng ta nhiều lắm là giúp ngươi quét quét tiểu lâu la. Ba, Trầm Hạo vỗ nhẹ vào hắn trên ót, nói cái gì đó, đối với mình như thế không có tự tin sao? Trương Kiến Hồng tuét miệng nói đùa. Trầm Hạo lắc đầu, sau đó nhìn về phía đứng ở đầu thuyền, nghênh phong đùa nghịch lãnh đoạn, nói, gia hỏa này vẫn là không có đồng ý thu đồ đệ. Đúng vậy a, nâng lên mặt băng, Trương Kiến Hồng thì tức giận, nhất định để tiểu gia hỏa học được quên, lại đi tìm hắn, đây không phải vô nghĩa à? Trầm Hạo cười nói, đúng nha, chính hắn đều không học được quên, làm sao để người ta quên đây? Câu nói này thanh âm có chút lớn, hiển nhiên nói cho lãnh đoạn nghe. Chính là, Trương Kiến Hồng phụ họa nói, cái gì đều quên, còn là người sao, không phải liền là một khối không có chút nào tư tưởng thạch đầu à? Hai người kẻ sướng người họa, lãnh đoạn tuy nhiên nghe đến, nhưng cũng phảng phất không nghe thấy, sơ qua, hắn đi tới, nhìn xem nằm trên mặt đất nghỉ ngơi Tiêu Sở Nam, nói, đi theo ta. A, Tiêu Sở Nam có chút mờ mịt, Trầm Hạo thì cười nói, tiểu gia hỏa, còn không nhanh đứng lên, ngươi cái này băng ca ca muốn thu ngươi làm đồ, truyền cho ngươi kiếm pháp. Tiêu Sở Nam đột nhiên mừng rỡ, lúc này không lo được toàn thân dã rời, trực tiếp đứng lên đuổi theo. Lãnh đoạn đi ở phía trước, thản nhiên nói, thu ngươi làm đồ có thể, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Trương Kiến Hồng sụp đổ, thu đồ đệ thì thu thôi, cái kia đến nói nhảm nhiều như vậy. Băng ca ca chỉ cần thu Tiểu Nam làm đồ đệ, đừng nói một cái, coi như 10.000 cái cũng được. Tiêu Sở Nam chân thành nói, Lãnh Đoạn nói ta muốn làm ngươi đại sư phụ, không có vấn đề. Tiêu Sở Nam ngây thơ đếm trên đầu ngón tay, nói, ngươi là đại sư phụ, Vương ca ca là nhị sư phó, Tiền ca ca là tam sư phó, Châu ca ca là tứ sư phó. Phù phù, Trương Kiến Hồng trực tiếp ngã quỵ, nha, dựa vào cái gì đem ta xếp tại lão út, có lẽ là bởi vì Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng hai người ngôn ngữ, làm đến Lãnh Đoạn tâm tính cải biến, cuối cùng nhận lấy Tiêu Sở Nam, đến tận đây, tiểu gia hỏa nắm giữ 4 người sư phụ. Nói thật, đối với phổ thông võ giả tới nói, tuyệt đối là không dám nghĩ chuyện thật tốt, phải biết, Trầm Hạo 4 cái huynh đệ, mặc dù bây giờ chưa chắc là đứng đầu cường giả, nhưng tại một ít lĩnh vực, hoàn toàn xứng đáng vì người nổi bật. Nhục thể cường hãn, tiễn pháp siêu quần, tốc độ như gió, cùng Lãnh Đoạn kiếm đạo tạo nghệ, 4 người này nếu như bồi dưỡng một cái hậu bối, có lẽ không lâu tương lai, Bắc Huyền Đại Lục coi là thật có thể xuất hiện một cái danh chấn thiên hạ siêu cấp thiên tài. Càng trọng yếu là, dường như không đếm xỉa đến Trầm Hạo, thực một mực tại quan sát Tiêu Sở Nam, có lẽ có một ngày, sẽ đích thân chỉ điểm hắn. Tiêu Sở Nam so đại đa số thiếu niên muốn may mắn. Hắn đụng phải Trầm Hạo bọn người, tại võ đạo phương diện, cất bước cao hơn rất nhiều người chủ, đến mức có thể hay không hấp thu mấy cái người sư phụ đặc điểm, thông hiểu đạo lý, thành tựu nhân tài mới xuất hiện, cái kia còn đến xem bản thân hắn nỗ lực cùng kiên quyết. Chương 577, cấp 1 huyễn thú, giao long xuất hải. Tập luyện tính tâm quyết về sau, Trương Kiến Hồng bọn người đối tương lai tràn ngập vô hạn ước mơ, dù sao, có thể không kiêng nể gì cả hấp thu, không e ngại lệ khí, nhanh chóng tăng cao tu vi không còn là mộng. Tiền Như Sơn càng là kích động chui vào cấm trận bên trong, tiếp tục câu thông đầu kia bị nhốt hắc hổ Sa Vương, hy vọng mau chóng đem thuần phục, sau đó dựa vào hắn, thuận lợi tiến về thú thần chi đảo. 3 ngày sau, thuyền vẫn theo dòng nước chạy, Tiêu Sở Nam ra sức tu luyện, đã từ từ đi vào chính thống, buổi sáng theo Trương Kiến Hồng tu luyện kiến thức cơ bản, buổi chiều theo Vương Tiến học sẽ như thế nào sử dụng cung cỗ. Tiểu gia hỏa rất ra sức, mà lại, đối cung đạo cũng cực kỳ thiên phú, rất nhanh liền học sẽ như thế nào thuần thục thao túng một số phổ thông cung cỗ. Đến ngày thứ tư, Tiền Như Sơn hưng phấn theo cấm trận bên trong đi tới, trải qua mấy ngày nữa nỗ lực, hắn rốt cục đem hắc hổ Sa Vương cho thuần phục. Chuột, triệt tiêu trận pháp A, để nó trở về đại hải, không phải vậy nhanh ợ ra rắm. Hải thú là hải lý hung thú, thời gian dài rời đi nước biển, rất dễ dàng vẫn lạc. Trầm Hạo đem cấm trận triệt tiêu, hắc hổ Sa Vương trở về đại hải, nó không hề rời đi, dò ra một cái đầu, hướng về Tiền Như Sơn gào thét, thanh âm giống như một cái nhu thuận con mèo nhỏ. Được a, Trương Kiến Hồng đi tới, nói, ngươi còn có ngón này, rảnh rỗi dậy một chút ta, để cho ta cũng tới thuần vài đầu. Tiền Như Sơn không để ý hắn, mà chính là hô, mang bọn ta đi thú thần chi đảo. Nghe đến, thú thần chi đảo, 4 chữ, hắc hổ Sa Vương phiếm hồng trong ánh mắt lóe ra kiêng kỵ. Ha ha, cái này hải thú cũng sợ. Trương Kiến Hồng ngạc nhiên, Tiền Như Sơn khẽ nhíu mày, muốn mở miệng thúc giục, đã thấy hắc hổ Sa Vương giống một tiếng, chợt đâm vào dưới biển sâu. Trương Kiến Hồng nhất thời cười to nói, con khỉ, gia hỏa này giống như chạy. Tiền Như Sơn mặt mo đỏ bừng, mẹ trứng, dùng mấy cái ngày thời gian, mới đem gia hỏa này thuần phục, không cần phải hội chạy a. Vù vù, ngay tại lúc này, cuồng phong nổi lên, thuyền bị thổi 4 phía lay động. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn hai người ổn định thân thể, quay người nhìn qua, chỉ nhìn phía trước sương mù dày đặc bị cuồng phong thổi ra, một đầu hải thú như ẩn như hiện. Đầu này hải thú khổ người không nhỏ. Nửa thân thể nổi lên mặt nước, có tới hơn 10 trượng, theo hình thái đến xem, hiển nhiên là một con rắn, khác biệt duy nhất là, trên người có một chút phốt pho giáp, trên đầu còn mọc ra một cái góc cạnh. Vương Tiến theo buồng nhỏ trên tàu chạy ra đến, nhìn thấy đầu kia rắn thú, cau mày nói, giao long. Giao long, sinh hoạt tại biển bên trong siêu cấp thủy thú, nghe nói nắm giữ long huyết mạch, độ kiếp thành công, có thể hóa thành chân long. Không phải đâu, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn mắt trợn tròn. Giao long loại này hải thú, bọn họ nghe nói qua, hôm nay còn là lần đầu tiên gặp, theo thể trạng cùng hình thành cuồng phong sóng lớn đến xem, thực lực chỉ sợ không so đỉnh phong linh thú yếu. Đây cũng là một đầu trăm năm giao long, mới qua đệ nhất kiếp, chỉ diễn sinh ra một cái sừng. Vương Tiến nói, giao long cả đời cần kinh lịch lần 10 độ kiếp, mỗi trăm năm một lần, độ kiếp thành công, nhục thể hội dần dần long hóa, mãi đến lần 10 về sau, hóa thân thành long. Trước mắt đầu này giao long trên thân chỉ có một chút lân phiến cùng một cái không có triệt để nảy nở góc cạnh, đủ để chứng minh chỉ độ một lần. Trương Kiến Hồng cũng không quan tâm nó độ mấy lần kiếp, mà chính là sụp đổ hỏi, cái này đại gia hỏa, hiện tại thực lực gì? Trầm Hạo theo trong khoang thuyền bay lượn mà ra, nói, nhất phẩm huyễn thú. A, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn khóe miệng nhỏ quất, nhất phẩm huyễn thú, có thể so với cảnh giới thứ tư. Lẽ ra, đụng phải huyễn thú, hai người chắc là cao hứng mới đúng, thế nhưng là, bây giờ lại cười không nổi, dù sao gia hỏa này không phải hắc hổ sa vương, yếu đáng thương, mà là tại trên biển bá chủ, tại người ta trên địa bàn đánh lên, chỉ sợ rất bó tay bó chân. Tới đi, Trầm Hạo tràn đầy phấn khởi nói, cùng nó thật tốt đánh một trận. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn nhất thời có chút choáng, nhưng huynh đệ đã mở miệng, bọn họ cũng ào ào bày ra trận thế, thế mà, ngay tại lúc này, giao long to lớn con người đột nhiên mở ra, một đạo thanh sắc lưu quang nổ bắn ra mà đến. Không tốt, Trương Kiến Hồng thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này thanh quang công kích không phải mọi người, mà chính là thân tàu, có thể so với cảnh giới thứ tư huyễn thú, thực lực bất phàm, một khi đánh vào thuyền núi tất có phiền phức lớn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Trương Kiến Hồng một cái bước xa tiến lên, quanh thân phát ra ánh sáng màu vàng, hình thành cường thế phòng ngự, trực tiếp đứng ở đầu thuyền, hai tay giao thoa, vững vàng đón đỡ lấy thanh sắc lưu quang. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, thanh quang phai mở hư không, Trương Kiến Hồng bạo bay mấy chục mét, mặc dù sau cùng giữ vững thân thể, nhưng dưới chân bong thuyền lại bởi vì lực đạo bạo phát mà vỡ tan. Huyễn thú công kích cực mạnh, như nếu không phải Trương Kiến Hồng ngạnh kháng, tiêu trừ hơn phân nửa lực đạo, vẻn vẹn một kích này, liền có thể để thuyền buồm trực tiếp vỡ nát. Mẹ, Trương Kiến Hồng nhe răng nhếch miệng lên nhìn, ngăn lại một kích này nhìn như dễ dàng, nhưng người nào lại sẽ biết, cái này thanh quang bên trong ẩn chứa linh lực cực mạnh, đánh vào người siêu cấp đau. Ta đem hắn dẫn dắt rời đi. Trầm Hạo lăng không mà lên, hỏa diễm bạo phát, ở giữa không trung liên tiếp nhảy vọt, sau đó phóng tới giao long, hỏa băng ấn ngang nhiên bạo phát. Giao long giống như cảm thấy được hỏa diễm uy lực bất phàm, bỗng nhiên nện vào trong biển. Đóng băng, Trầm Hạo lại chơi lên đối phó hắc hổ sa vương chiêu thức. Mảng lớn nước biển tại hàn khí rót vào phía dưới trong nháy mắt băng hóa, giao long cũng bị trói buộc bên trong, thế mà, chỉ một lát sau, nó thì phá băng mà ra, chui vào trong biển sâu. Giao long chính là hiếm thấy thủy hệ hải thú, lấy người thực lực bây giờ, còn chưa đủ lấy đóng băng nó. Kiếm hồn thanh âm truyền đến, xoát, đột nhiên, trong biển nổ bắn ra từng đạo cột nước. Bành, bành, Trầm Hạo song quyền đều xuất hiện, liên tiếp đem cột nước diệt đi. Thế mà, đây chỉ là bắt đầu. Giao long chui vào dưới biển sâu, lần lượt miệng mở rộng phun hướng lên phía trên, trong khoảnh khắc, mặt biển liên tiếp thoát ra cột nước, hình ảnh cảm giác cực mạnh. Trầm Hạo dẫm lên huyễn ảnh mê tung, một bên vỡ nát cột nước, một bên mượn lực bay về phương xa, hắn biết giao long đã để mắt tới chính mình, rời xa thuyền buồm mới là trọng yếu nhất. Quả nhiên, theo Trầm Hạo di động, giao long tại dưới biển sâu theo sát về sau, dù sao cũng là hung hăng phun cột nước, ý kia hiển nhiên là muốn đem ra hỏa này một hơi cho phun chết. Thế mà, dù sao cũng là hải thú, giờ phút này nó, không những thương tổn không Trầm Hạo, ngược lại trụ băng bay ra trong nháy mắt, để hắn mượn lực xoay quanh. Cái này mới có thể ở giữa không trung dừng lại lâu như vậy. Có thể nhìn đến sao? Trên thuyền, Trương Kiến Hồng lo lắng hỏi. Vương Tiến đứng ở mũi thuyền, một trương to lớn cung sớm đã xuất hiện, giờ phút này hắn lôi kéo dây cung, phía trên mang lấy ẩn chứa tinh hạch bạo liệt tiễn. Không được, Vương Tiến lắc đầu, nói, giao long lặn quá sâu, nhất định phải đem nó dẫn ra. Chuột, Tiền Như Sơn la lớn, đem cái kia ra hỏa dẫn ra. Trầm Hạo nghe vậy, lúc này dẫm lên cột nước. Hướng về trên không càng bay càng cao, hy vọng có thể thoát ly đối phương công kích phạm trù, sau đó đem dẫn ra. Xoạt, quả nhiên, giao long xuất hải. Cơ hội tốt, Vương Tiến tay trái bỗng nhiên ngưng tụ chân khí, chợt rót vào bạo liệt tiễn, sau đó buông ra dây cung, chỉ nhìn bạo liệt tiễn, xẹt qua hư không mà đi, lôi kéo sáng chói lưu quang. Chương 575, cấp 1 huyễn thú, giao long xuất hải. Tập luyện tính tâm quyết về sau, Trương Kiến Hồng bọn người đối tương lai tràn ngập vô hạn ước mơ, dù sao có thể không kiêng nể gì cả hấp thu, không e ngại lệ khí, nhanh chóng tăng cao tu vi không còn là mộng. Tiền Như Sơn càng là kích động chui vào cấm trận bên trong, tiếp tục câu thông đầu kia bị nhốt hắc hổ sa vương, hy vọng mau chóng đem thuần phục, sau đó dựa vào hắn, thuận lợi tiến về thú thần chi đảo. Ba ngày sau, thuyền vẫn theo dòng nước chạy, Tiêu Sở Nam ra sức tu luyện, đã từ từ đi vào chính thống, buổi sáng theo Trương Kiến Hồng tu luyện kiến thức cơ bản, buổi chiều theo Vương Tiến học sẽ như thế nào sử dụng cung cỗ. Tiểu gia hỏa rất ra sức, mà lại, đối cung đạo cũng cực kỳ thiên phú, rất nhanh liền học sẽ như thế nào thuần thục thao túng một số phổ thông cung cỗ. Đến ngày thứ tư, Tiền Như Sơn hưng phấn theo cấm trận bên trong đi tới, trải qua mấy ngày nữa nỗ lực, hắn rốt cục đem hắc hổ sa vương cho thuần phục. Chuột,

đây chỉ là bắt đầu. Giao long chui vào dưới biển sâu, lần lượt miệng mở rộng phun hướng lên phía trên, trong khoảnh khắc, mặt biển liên tiếp thoát ra cột nước, hình ảnh cảm giác cực mạnh. Trầm Hạo dẫm lên huyễn ảnh mê tung, một bên vỡ nát cột nước, một bên mượn lực bay về phương xa, hắn biết giao long đã để mắt tới chính mình, rời xa thuyền buồm mới là trọng yếu nhất. Quả nhiên, theo Trầm Hạo di động, giao long tại dưới biển sâu theo sát về sau, dù sao cũng là hung hăng phun cột nước, ý kia hiển nhiên là muốn đem ra hỏa này một hơi cho phun chết. Thế mà, dù sao cũng là hải thú, giờ phút này nó, không những thương tổn không Trầm Hạo, ngược lại trụ băng bay ra trong nháy mắt, để hắn mượn lực xoay quanh, cái này mới có thể ở giữa không trung dừng lại lâu như vậy. Có thể nhìn đến sao? Trên thuyền, Trương Kiến Hồng lo lắng hỏi. Vương Tiến đứng ở mũi thuyền, một trương to lớn cung sớm đã xuất hiện, giờ phút này hắn lôi kéo dây cung, phía trên mang lấy ẩn chứa tinh hạch bạo liệt tiễn. Không được, Vương Tiến lắc đầu, nói, giao long lặn quá sâu, nhất định phải đem nó dẫn ra. Chuột, Tiền Như Sơn la lớn, đem cái kia ra hỏa dẫn ra. Trầm Hạo nghe vậy, lúc này dẫm lên cột nước, hướng về trên không càng bay càng cao, hy vọng có thể thoát ly đối phương công kích phạm trù, sau đó đem dẫn ra. Soạt, quả nhiên, giao long xuất hải. Cơ hội tốt, Vương Tiến tay trái bỗng nhiên ngưng tụ chân khí, chợt rót vào bạo liệt tiễn, sau đó buông ra dây cung, chỉ nhìn bạo liệt tiễn, xẹt qua hư không mà đi, lôi kéo sáng chói lưu quang. Chương 576, phối hợp tinh diệu, cuồng phong một kiếm. Bạo liệt tiễn kéo lấy lưu quang, phi tốc bước đi. Thế mà, giao long loại này huyễn thú, mặc dù nhảy ra mặt nước, vẫn nắm giữ làm cho nhân loại hâm mộ lực phản ứng, chỉ nhìn nó chuyển động dài nhỏ thân thể, nhẹ nhõm né tránh bạo liệt tiễn. Vương Tiến âm thầm lắc đầu, làm một tên đắm chìm cung đạo cao thủ, hắn cái này là lần đầu tiên không trúng đích khóa chặt phía trên mục tiêu. Hô, né tránh bạo liệt tiễn về sau, giao long mở cái miệng rộng, thanh quang lấp lóe một lát, từng đạo cột nước nổ bắn ra mà ra, tốc độ không kém chút nào Vương Tiến bạo liệt tiễn. Hắc hổ cá mập đồng dạng có thể ngưng tụ cột nước, nhưng là cùng giao long loại này ngưng tụ tốc độ so ra, thật là tiểu vu gặp đại vu. Xoát xoát xoát, Trầm Hạo dẫm lên huyễn ảnh mê tung. Lần lượt khó khăn né tránh, thế mà, dù sao treo lơ lửng giữa trời, lại không thể như cảnh giới thứ tư cường giả như vậy tự do bay lượt, cuối cùng, hắn vẫn là không cẩn thận bị cột nước đánh trúng. Nhất phẩm huyễn thú hình thành thủy hệ thuộc tính, sinh ra trùng kích lực đó là cực mạnh, Trầm Hạo bị cọ rửa thành ướt sũng đồng thời, toàn thân da thịt càng là truyền đến nhói nhói. Càng bi kịch là, Trầm Hạo bị cột nước đánh bay đến không trung, giao long không có quay đầu đi công kích trên thuyền, vẫn xông lên phía trên đâm. To lớn miệng lần nữa mở ra, hiển nhiên muốn đuổi đánh tới cùng. Vương Tiến há có thể để nó toại nguyện, bạo liệt tiễn liên tiếp bắn ra, hy vọng có thể gây nên giao long cửu hận, vì Trầm Hạo tranh thủ điều chỉnh thời gian, không biết sao, bạo liệt tiễn mặc dù chợt có trúng đích, lại không thương tổn mảy may. Càng mấu chốt là, liền cửu hận đều không kéo được, đại gia hỏa căn bản không thèm để ý, vẫn đuổi theo Trầm Hạo, thật giống như đã nhận chuẩn tên nhân loại này, không chết không thôi. Rơi vào đường cùng, Trầm Hạo chịu đựng đau đớn. Chân đạp huyễn ảnh mê tung, trên không trung nhảy vọt, thế mà, loại này đạp không, lấy hắn hiện tại tu vi, căn bản trèo chống phút chốc chuông. Gia hỏa này, vì sao một mực đuổi theo ta? Trầm Hạo tâm lý sụp đổ. Kiếm hồn nói, giao long nắm giữ long tộc huyết mạch, mà ngươi nắm giữ long hồn đế tâm, đối với nó có mê hoặc chí mạng, nếu như ăn ngươi, khẳng định có thể nhẹ nhõm độ kiếp, hóa vì chân long. Trầm Hạo nghe vậy, nhất thời tỉnh ngộ. Khó trách đầu này giao long một mực đuổi theo chính mình, mà lại to lớn mắt bên trong lóe ra quỷ dị quang mang, nguyên lai, đây là phát hiện bảo vật lộ ra vô cùng hưng phấn nha. Long hồn đế tâm đối với nó có trợ giúp, chẳng phải là nói, nếu như ta đem đầu này giao long ăn, đồng dạng đối với mình cũng có trợ giúp. Cái này, kiếm hồn trầm mặc sơ qua, không xác định nói, có lẽ vậy. Tốt, Trầm Hạo phấn khởi nói, ăn hết nó. Bắc Huyền đại lục võ giả nếu như nghe được câu này, khẳng định sẽ sụp đổ, dù sao, từ xưa đến bây giờ. Theo không ai dám có sao mà to gan như vậy, cũng không ai dám nghĩ như vậy. Cát, kiếm hồn khinh thường nói, tiểu tử, người bây giờ còn không có ngự không năng lực, tại cái này trên biển căn bản không phải nó đối thủ. Chưa hẳn, Trầm Hạo cười một tiếng, linh niệm dung hợp câu thông cửu long thần điện, bắt đầu câu thông chuôi này đã lâu lộ diện long viêm kiếm. Gia hỏa này rốt cục muốn động tránh thức át chủ bài. Thế mà, ngay tại lúc này, mấy đạo âm thanh xé gió truyền đến, Vương Tiến bạo liệt tiễn đã bay vụt mà đến. Kỳ quái là mục tiêu cũng không phải là giao long. Trầm Hạo hơi hơi hoảng hốt, Vương Tiến cái này mấy mũi tên bắn ra thật là không có mức độ nha. Bành, đột nhiên, thuyền bên trên truyền đến tiếng vang. Trầm Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiền Như Sơn tốt giống như đạn pháo bay ra ngoài, Trương Kiến Hồng thì thu hồi quyền đầu. tình huống như thế nào? Trầm Hạo nao nao, ngay tại lúc này, Tiền Như Sơn tại Trương Kiến Hồng lực đạo bạo phát cùng phối hợp chính mình tốc độ phía dưới, thành công đuổi kịp bạo liệt tiễn, sau đó, mũi chân điểm một cái, dẫm tại bạo liệt tiễn phía trên, mượn lực lại xông vào một khoảng cách. Ta đi, Trầm Hạo có chút choáng. Hắn dĩ nhiên minh bạch ba người đây là tại phối hợp, từ Trương Kiến Hồng đưa Tiền Như Sơn, sau đó mượn bạo liệt tiễn lần nữa xông vào. Đây cũng quá hội chơi đi, nếu như vừa không cẩn thận dẫm bạo, nhưng là muốn không may. Tiền Như Sơn xông vào giai đoạn cũng là nơm nớp lo sợ, may ra hắn nắm chặt thời cơ, dẫm tại mũi tên trên thân, như thế đến nay, đi qua mấy lần mượn lực, đã trong nháy mắt tới gần Trầm Hạo vị trí, sau đó vung tay lên, vô số dây thừng đều xuất hiện, xen lẫn thành một chương to lớn lưới. Hô, Giao Long mở ra miệng lớn, phun ra một cột nước. Thế mà, dây thừng chất liệu cực cao, tuy nhiên bị cột nước đánh trúng, nhưng không có bị hao tổn, đồng thời cũng đã bao phủ xuống, đem Giao Long trực tiếp bao lấy. Chuột, đưa ta đoạn đường, Tiền Như Sơn hô lớn. Trầm Hạo lúc này chuyển nhích người tiến lên, sau đó bỗng nhiên lên chân ước lượng tại hắn trên mông. Ta dựa vào, Tiền Như Sơn sắc mặt đột biến, vẻn vẹn hô lên hai chữ, thân thể ngay tại Trầm Hạo một chân lực đạo dưới, như đạn pháo hướng về thuyền phương vị bay đi. Siêu, theo Tiền Như Sơn cao tốc xông vào, hắn khống chế mấy cái sợi dây thường đột nhiên thẳng băng, sau đó nhanh chóng co vào, Giao Long thì bị triệt để trói buộc. Nhất phẩm huyễn thú, thực lực mạnh mẽ, dây thừng mặc dù chất lượng không sai, muốn thời gian dài khống ở nó, cũng là không thể nào, sớm muộn hội bị phá ra. Tránh ra, ngay tại lúc này, lãnh đoạn thanh âm truyền đến, giờ phút này hắn khom người, tay phải đã đội lên trên thân kiếm, trong con ngươi lóe ra dị thường sắc bén. Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến ào ào lui ra. Soát, đột nhiên, lãnh đoạn tay phải vung lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí nổ bắn ra mà ra, hình thành to lớn phong lưu, tựa như một đoàn vòi rồng. Vù vù, trong cuồng phong mang theo kiếm khí, gào thét mà đến, những nơi đi qua, sóng biển bốc lên. Trầm Hạo vẻ mặt nghiêm túc, lãnh đoạn một kiếm này, hắn chưa từng thấy, ẩn chứa kiếm khí uy lực, chỉ sợ không thua gì chính mình kiếm đạo một thức. Giống, bị dây thừng trói buộc Giao Long, tựa hồ ý thức được lãnh đoạn một kiếm này rất nguy hiểm, phẫn nộ thét dài, muốn tránh thoát, lại đã không kịp. Bành, cuồng phong kiếm khí cuối cùng đánh vào Giao Long trên thân, dây thừng bị rảo sát tứ phân ngũ liệt. Tiền Như Sơn vừa mới rơi xuống, dây thừng đứt gãy mang đến quán tính, để hắn kém chút không có ổn định thân thể, một đầu cắm ra thuyền. Lúc này, Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến cũng không có đi để ý Tiền Như Sơn, bọn họ ánh mắt thủy chung khóa chặt ở phương xa trên mặt biển, nhìn lấy đoàn kia cuồng phong đem Giao Long triệt để chìm ngập. Lãnh đoạn một kiếm này, mang đến rung động, để hai anh em triệt để hóa ngốc, nghĩ thầm, cái này muốn đánh trên người mình, căn bản không có năng lực chống lại. Trầm Hạo cũng là âm thầm chấn kinh. Thời gian 3 năm, gia hỏa này kiếm đạo đề cao, vậy mà như thế khủng bố. Lịch Duyệt phong phú kiếm hồn càng là cảm khái nói, phàm giới lại có như thế kiếm đạo thiên tài, nếu như lên tiên giới, lại đi lịch luyện, có lẽ thì có năng lực khiêu chiến kiếm tiên. Cuồng phong vẫn như cũ gào thét, sinh ra to lớn sóng biển. Sơ qua, phong ngừng, sóng tiêu tan, mọi người thấy đi, chỉ thấy cái kia dài nhỏ Giao Long trên thân, trải rộng vô số kiếm ngân, thì liền đáng thương vài miếng lân giáp cũng không biết tung tích. Giống Giao Long rên rỉ một tiếng, thân thể bắt đầu nghiêng về. Con thú này đã thân chịu trọng thương, chớ để nó trở lại hải lý, nhanh phong tỏa mặt biển. Kiếm hồn thúc giục nói. Trầm Hạo lúc này mượn sau cùng một miệng treo lơ lửng giữa trời khí lực, dẫm lên huyễn ảnh mê tung tiến lên, thể nội băng long chi lực bạo phát, trên mặt biển kết lên thật dày tầng băng, vật rơi tự do Giao Long, cuối cùng trùng điệp ngã ở phía trên. Chương 577, thuần phục Giao Long, bắt đầu hốt su. Chuột. Ngươi một cước này cũng quá nặng đi. Bong tàu, Tiền Như Sơn nhe răng tuét miệng nói, mới vừa rồi bị đạp một chân, cái mông đều sưng. Ta muốn không trọng điểm, ngươi có thể trở về sao? Trầm Hạo cười nói, tốt a. Tiền Như Sơn im lặng, vừa mới tình huống, nếu không phải Trầm Hạo cái này kịp thời một chân, hắn khẳng định có rơi biển khả năng. Trương Kiến Hồng nhìn lấy được đưa lên thuyền tới, đầu kia đóng băng Giao Long, nói chuột, cái này đại gia hỏa làm sao bây giờ? Giết chết lấy ra tinh hạch sao? Trầm Hạo đem ánh mắt rời đến, nói, dù sao cũng là một đầu huyễn thú, giết chết thực đang đáng tiếc, lại nói, lấy thực lực chúng ta, nếu như không đủ để miểu sát, rất có thể để nó tự bạo. Vậy làm sao bây giờ? Mọi người mờ mịt, mà Trương Kiến Hồng liền nói, như thế một cái đại gia hỏa, thả trên thuyền cũng không phải biện pháp a. Thuần phục, Trầm Hạo chân thành nói, chính xoa cái mông Tiền Như Sơn nghe vậy, khóe miệng co giật nói chuột, thuần cái hổ lang chi thú ta được, thuần phục huyễn thú, ta cũng không có khả năng này. Trầm Hạo nói, ta tới. Ách, mọi người một trận kinh ngạc, Trầm Hạo lần nữa bố trí lên ngăn cách đại trận, đem giao long bao phủ, sau đó một thân một mình đi vào, hiển nhiên, hắn dự định tự thân lên trận, thuần phục đầu này nắm giữ long tộc huyết mạch huyễn thú. Ngay từ đầu, hắn dự định giết chết gia hỏa này, nhưng bị kiếm hồn ngăn cản, đầu tiên, đây là huyễn thú, đã có nhân loại tư duy, sinh mệnh ốm sắp chết thời khắc, tất nhiên sẽ dẫn bạo tinh hạch, lựa chọn đồng quy vu tận. Lần, muốn thu hoạch giao long thể nội hy hữu long tộc chi huyết, không nhất định không phải muốn giết chết lấy tinh hạch, chỉ cần từ trên người nó gạt ra điểm huyết đến thì là đủ. Từ trên tổng hợp lại, Trầm Hạo dự định thuần phục đầu này giao long, thế mà, muốn thuần phục một đầu nắm giữ cao ngạo long tộc huyết mạch huyễn thú, cũng không phải đơn giản như vậy, làm Trầm Hạo đứng tại trong trận, thu hồi băng long chi lực, đầu kia bị thương nặng giao long, tràn ngập nộ khí theo dõi hắn. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì, Trầm Hạo nói, cho nên, ta cũng liền không nói nhảm, trở thành ta khế ước thú. Vù vù, giao long thở dốc, sơ qua, lại mở ra miệng rộng, truyền đến cực kỳ không lưu loát thanh âm, đáng giận nhân loại, mơ tưởng để ta thần phục. Trầm Hạo mắt trợn tròn, đầu này huyễn thú đúng như kiếm hồn nói, biết nói tiếng người a. Kiếm hồn nói, nắm giữ long tộc huyết mạch, độ một lần kiếp, biết nói tiếng người rất bình thường, tại tiên giới, cường đại thú tộc chẳng những có thể nói chuyện, sẽ còn hóa người hình đây. Trầm Hạo tỉnh táo lại, nói, làm sao thuần phục nó. Kiếm hồn nói, trên người ngươi có nó cần muốn đồ, vật, lấy cái này đi dụ hoặc nó. Thứ gì, Trầm Hạo không hiểu, kiếm hồn nói, người dung hợp long hồn đế tâm về sau, trong máu ẩn chứa long huyết, đây là nó cần có nhất. Trầm Hạo tỉnh ngộ, liền nói ngay, ngươi hẳn phải biết, ta máu trong cơ thể đối ngươi rất trọng yếu, trở thành ta khế ước thú, đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Câu nói này quả nhiên có lực sát thương, phẫn nộ giao long nghe vậy, to lớn trong con ngươi lóe ra nhân tính hóa xoắn suýt cùng do dự. Trước mắt tên nhân loại này quanh thân tản mát ra long tộc khí tức cực kỳ mãnh liệt, nếu như có thể thu hoạch được huyết dịch của hắn, thực lực tăng lên khẳng định nhanh, độ kiếp cũng sẽ tương đối nhẹ nhõm rất nhiều. Còn cần cân nhắc sao? Trầm Hạo thản nhiên nói, lấy ngươi thực lực bây giờ, căn bản là thương tổn không ta, nếu như không thể kịp thời liệu thương, có khả năng sẽ vẫn lạc, cho nên, thần phục ta, là ngươi đường ra duy nhất. Giao long trầm mặc, cái này đáng giận nhân loại nói cực phải. Mình bây giờ đã thụ thương, còn bị vây ở trong trận, căn bản là không có cách thoát thân, duy nhất có thể làm cũng là dẫn bạo tinh hạch, mà dạng này kết quả chính là đồng quy sạch sẽ. Cầm giữ có nhân loại tư duy giao long, không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không lựa chọn tự sát, dù sao, nó đã sống nhanh 200 năm, khoảng cách lần thứ hai độ kiếp chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy năm. Trầm Hạo tiếp tục nói, theo ta, có thể cho ngươi thuận lợi độ kiếp, tương lai thì có cơ hội lột đi phàm thân, hóa vì chân long. Giao long nói, nhân loại các ngươi quá xảo trá, ta làm sao có thể tin. Trầm Hạo cười cười, nói, như vậy đi, ta trước cho ngươi điểm chỗ tốt, lại đến quyết định muốn hay không theo ta. Nói xong, vận dụng chân khí bước ra một huyết dịch, sau đó nhấc tay dán tại giao long trên thân thể. Hiu, huyết dịch cùng long thể tiếp xúc, trong nháy mắt dung nhập bên trong. Suy yếu giao long thân thể một trận run rẩy, trong con ngươi lóe ra quang mang, một khắc này, trong cơ thể nó tự dưng xuất hiện rồi giao lực lượng, lộng hành quấy rối toàn thân, dỗ dành lấy từng cái kiếm thương, thống khổ biến mất dần, rất cảm thấy sảng khoái. Một cái nhân loại, tại sao lại cầm giữ có tinh thuần như thế long tộc huyết mạch? Giao long rung động trong lòng không thôi, phải biết, một huyết dịch, thì mang là như thế đại hiệu quả, cái này nếu là lại nhiều điểm, chính mình tu vi sợ rằng sẽ phi tốc đề cao nha. Thế nào? Trầm Hạo cười hỏi, giao long trầm mặc, giờ phút này hắn, cũng không có thời gian đi để ý tới nhân loại, mà là tại âm thầm hấp thu cái kia một long huyết, không cho lãng phí. Sơ qua, làm nó đem huyết dịch hấp thu triệt để, thương thế được đến khống chế, lúc này mới lên tiếng nói, chúng ta có thể trở thành bằng hữu, nhưng tuyệt không thể định ra khế ước. Ua, gia hỏa này còn cùng ta có kè mặc cả. Giao long không tin người loại, Trầm Hạo lại sao tùy ý đi tin tưởng một đầu huyễn thú, cho nên hắn nói, ta nói qua, người bây giờ đường ra duy nhất thì là trở thành ta khế ước thú, không có lựa chọn nào khác. Giao long cao ngạo nói, ta chính là long tộc hậu nhân, há sẽ trở thành nhân loại khế ước thú. Đến đi, Trầm Hạo nói móc nói, huyết mạch độ tinh khiết không đủ 1% tạp giao long, còn tự xưng long tộc hậu nhân, người cũng quá đề cao chính mình. Giống, giao long giống giận, nói, đáng giận nhân loại, người tại nhục nhã ta. Đúng vậy a, ta chính là tại nhục nhã ngươi. Trầm Hạo thản nhiên nói, ngươi bây giờ là tù nhân, mà dòng máu của ta ẩn chứa năng lượng ngươi cũng cảm nhận được, nhanh quyết định, là cùng ta ký khế ước, vẫn là lựa chọn phản kháng. Giao long kiên trì chính mình lập trường, không ký. Tốt a, Trầm Hạo nhún nhún vai, nói, xem ra, ta chỉ có thể nói lời nói thật. lời nói thật, Giao Long mờ mịt, Trầm Hạo đi lên trước, thấp giọng nói, ngu xuẩn gia hỏa, chẳng lẽ ngươi còn không có ý thức được, ta thân phận chân chính sao? Thân phận gì? Giao Long càng thêm nghi hoặc, Trầm Hạo chân thành nói, ta đã nắm giữ thuần chủng long tộc huyết mạch, ngươi chẳng lẽ thì không nghĩ tới đây là vì cái gì? Vì cái gì? Giao đầu rồng dưa có chút chuyển không đến, đương nhiên, trông cậy vào một đầu sơ bộ có tư duy huyễn thú đi cân nhắc quá thâm trầm vấn đề, đó là vô nghĩa. Trầm Hạo nói, người đần a, ta là long tộc. Không có khả năng, Giao Long nói, long tộc tại thiên giới, người tên nhân loại này nghỉ muốn gạt ta. Trầm Hạo nói, ai nói long tộc liền không thể hạ phàm, mà ta là không phải long tộc, theo trong máu ngươi còn nhìn không ra. Giao Long trầm mặc, tiểu tử này trong máu ẩn chứa rồi giao long lực, quả thực không thể nào hiểu được, duy nhất giải thích chính là, hắn thật đến từ tiên giới. Trầm Hạo gặp Giao Long trầm mặc, tiếp tục hốt ru nói, ta là long tộc, mà ngươi là ta long tộc hậu nhân, cùng ta kết xuống khế ước, là ngươi vinh hạnh, ngày sau chờ ta hồi tiên giới, tự nhiên cũng có thể mang ngươi đi lên, dung nhập long tộc đại gia đình. Cái này châu thổi, kiếm hồn tại Cửu Long thần điện bên trong, chỉ có thể thầm thầm bội phục. Chương 578, khế ước ký kết, đến điểm cuối. Trầm Hạo lần này hốt ru, đối với một đầu vừa mới khai linh trí Giao Long mà nói, coi là thật rất có lực sát thương. Ngươi thật sự là long tộc, Giao Long lần nữa chất vấn, thực nó tâm lý đã có đáp án, dù sao, không phải long tộc, lại như thế nào cầm giữ có như thế tinh khiết huyết dịch. Ai, Trầm Hạo thở dài, người đã không tin, cái kia coi như, chậm rãi tại trần thế lịch luyện a, ngày sau có thể hay không hóa thân chân long, thì xem chính ngươi tạo hóa. Nói đến đây, hắn muốn rời khỏi. Giao Long thấy thế, lúc này quát nói, đừng đi, ta đồng ý. Trầm Hạo trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt nổi lại bảo trì rất bộ dáng lãnh đạm, nói, ngươi nhưng là cần nghĩ kỹ. Giao Long nói, nghĩ kỹ. Trầm Hạo đi lên trước, dựa theo kiếm hồn chỉ thị, một tay dán tại thân thể nó phía trên, nói, từ bỏ bất kỳ kháng cự nào, ta muốn bắt đầu ký kết. Giao Long chậm chậm nhắm lại tai mắt, gia hỏa này đã được thành công hốt su, mơ ước, được đến cái này long tộc trợ giúp, nhanh chóng hóa thân chân long, phi thăng tiên giới, dung nhập long tộc đại gia đình. Theo Giao Long buông lỏng chống cự, Trầm Hạo linh niệm thuận lợi dung nhập nó thức hải, bắt đầu khế ước ký kết. Nói thật, khế ước ký kết tại Bắc Huyền Đại Lục tuy nhiên rất ít gặp, cũng không phải không có xuất hiện qua, phần lớn là nhân loại cùng dã thú hoặc hung thú ký kết. Bây giờ, Trầm Hạo cùng một đầu nắm giữ long tộc huyết mạch huyễn thú ký kết khế ước, tuyệt đối là vô cùng hiếm thấy. Một lúc lâu sau, Trầm Hạo thu hồi tay phải, trong con người lấp lóe hưng phấn, tại kiếm hồn chỉ đạo dưới, hắn đã thành công cùng Giao Long thành lập khế ước. Giờ phút này, có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương muốn phát. Đây là chủ tớ khế ước, Trầm Hạo làm chủ, Giao Long làm nô tài. Người hầu ý nghĩ, chủ nhân đều có thể phát giác, thậm chí, nhất niệm phía dưới, liền sẽ để người hầu biến thành cho bụi. Giao Long cũng rất lo lắng hãi hùng, ký kết khế ước về sau, hắn tương đương mất đi tự do, tùy thời có vẫn lạc khả năng, loại cảm giác này thật sự là rất khó chịu. Đương nhiên, Trầm Hạo sẽ không để cho Giao Long ngỏm củ tỏi, đây chính là nhất phẩm huyễn thú. Thực lực có thể mạnh hơn cảnh giới thứ tư người, về sau mang theo hắn du tẩu đại lục, chẳng khác nào thêm một cái siêu cấp đánh đấm. Cho, vì bỏ đi Giao Long trong lòng lo lắng, Trầm Hạo đi lên trước, một tay dán tại thân thể nó phía trên, gạt ra mấy cái máu tươi. Huyết dịch đối Giao Long có đại tác dụng, nhưng đối với Trầm Hạo tới nói, chỉ cần không phải đại xuất huyết, gạt ra một bát rưỡi bát không thành vấn đề. Giống, hấp thu mấy cái huyết dịch về sau, Giao Long một tiếng gầm nhẹ, trong con ngươi lóe ra phấn khởi, hiển nhiên. Giờ phút này nó rất được lợi, rất thoải mái, trong lòng lo lắng cũng tan thành mây khói. Ta đi, bong tàu, Tiền Như Sơn đã trừng to mắt, bởi vì giờ khắc này trên mặt biển, đầu kia Giao Long chính dò xét cái đầu, hướng về phía Trầm Hạo hiển lộ ra một bộ rất bộ dáng khéo léo. Đây là vừa mới uy phong lẫm liệt hung thú sao? Đây là trong biển bá vương a? Thấy thế nào, nghĩ như thế nào một cái nghe lời hiểu chuyện hài từ đâu? Chuột, Tiền Như Sơn khóe miệng co giật nói, ngươi thật đem cái này đại gia hỏa cho thuần phục a. Cũng không, Trầm Hạo cười cười, sau đó chỉ Giao Long nói, mang bọn ta đi thú thần chi đảo. Tuân mệnh, chủ nhân, Giao Long nói, Trương Kiến Hồng bọn người nghe vậy, từng cái giật mình không thôi. Tiêu Sở Nam càng là bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, a, biết nói tiếng người, chẳng lẽ là cường bá trong miệng hải yêu sao? Tiểu gia hỏa từ nhỏ tại Thanh Thủy Thành lớn lên, mặc dù không có ra tới biển khơi. Nhưng có quan hệ yêu ma quỷ quái quấy phá sự tình, cũng là tai nghe mục đích nhiễm. Nhìn đến mọi người rất kinh ngạc, Trầm Hạo nói, Giao Long thể nội nắm giữ long tộc huyết mạch, lại kinh lịch độ kiếp, có thể nói tiếng người rất bình thường, các người khác ngạc nhiên như vậy. Kiếm hồn nghe vậy, trực tiếp sụp đổ, còn nói người khác ngạc nhiên, vừa rồi tại trong trận pháp, ngươi không phải cũng là nghe đến Giao Long nói chuyện, cả người đều hóa ngốc a. Sương mù tràn ngập trên biển, Giao Long giờ phút này chính làm thất ngựa, trong miệng cắn dây thừng lớn, chậm rãi kéo lấy thuyền lớn chạy, chỗ đi phương vị, cũng chính là thú thần chi đảo. Vốn nên trải qua vô số hải thú quấy rối Trầm Hạo bọn người, thuận buồm xuôi gió, thông suốt, bởi vì không có hải thú dám vào nhập Giao Long trong tầm mắt. Ba ngày sau, trên biển mê vụ biến mất dần, linh niệm cũng không bị nghẹt nhiễu, Trầm Hạo mấy người đứng ở đầu thuyền trước, lại là từng cái vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì, khi bọn hắn xa nhìn phương xa, rõ ràng nhìn đến trên mặt biển tung bay vô số thân tàu thi thể. Có bao nhiêu, nói đơn giản, nếu như không là Giao Long đem quét ra, bọn họ thuyền chỉ sợ đã bị chắn ở chỗ này ra không được. Nơi này thật giống như tàu thuyền mộ địa, trong không khí cũng ngưng tụ một cỗ quỷ dị khí tức. Phía trước vùng biển có vô số thuyền chảy, những thuyền này mặc dù miễn ở hải thú tập kích, chạy tới đó cũng sẽ bị xoắn nát. Vương Tiến nhìn về phía trước, cái kia bên trong nước biển thỉnh thoảng xoay tròn, thỉnh thoảng đình trệ lớn nhỏ không đều vòng xoáy. Trương Kiến Hồng bọn người âm thầm may mắn, may ra có Giao Long kéo lấy, không nhận dòng nước ảnh hưởng, nếu không đi tới nơi này, chính mình đại thuyền khẳng định cũng khó thoát phá nát vận mệnh. Mau nhìn, đột nhiên, Tiền Như Sơn nói, phía trước có đảo. Mọi người nghe vậy, đưa mắt nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy trước có một hòn đảo nhỏ, tuy nhiên khoảng cách còn có mấy chục dặm, nhưng lại có thể nhìn đến, ở trên đảo hư không, lượn vòng lấy vô số chim bay cá nhảy. Chỗ đó cũng là thú thần chi đảo sao? Trầm Hạo nỉ non nói, kéo thuyền Giao Long, trong con ngươi lóe ra vẻ phức tạp, nói, đúng, chủ nhân, phía trước cũng là thú thần chi đảo, một cái rất khủng bố địa phương. Ồ, Trầm Hạo hiếu kỳ nói, ngươi thật giống như rất kiêng kỵ. Giao Long nói, không dối gạt chủ nhân, tại trên đảo này, có quá nhiều thực lực so ta mạnh huyễn thú. Gia hỏa này trước kia đã từng trải qua thú thần chi đảo, ỷ vào trên biển bá vương uy danh, coi là có thể tại thú thần chi đảo kiếm ra cái địa vị. Kết quả đi lên về sau mới phát hiện, nguyên lai mạnh hơn chính mình quá nhiều, sau cùng bị treo lên đánh chỉ có thể ôm lấy cái đuôi trốn về hải lý. Đương nhiên, thú thần chi ở trên đảo huyễn thú là rất mạnh, nhưng cũng cực hạn tại lục địa. Giao Long mặc dù đánh không lại bọn họ, nhưng đến trên biển, đối phương thì đứng im. Trương Kiến Hồng nhất thời hưng phấn lên, so Giao Long còn lợi hại hơn, quả nhiên là thú thần chi đảo, lần này rốt cục có thể đại triển quyền cước. Ca mấy cái mấy ngày nay một mực lĩnh hội tính tâm quyết, cũng coi như có chút thành tựu, liền đợi đến đại lượng tinh hạch đến thực hiện nhanh chóng tăng cao tu vi mộng tưởng. Phía trước, cũng là yêu thú thiên đường, làm sao có thể không kích động đây? Trầm Hạo cười nói, các huynh đệ, chúng ta muốn ở chỗ này lịch luyện nửa năm, có cái gì tuyệt chiêu cùng bản sự, cũng đều khác che giấu, thỏa thích phát huy đi. Tốt, mấy người cùng kêu lên quát nói. Thế mà, liền tại bọn hắn hưng phấn thời khắc, Tiêu Sở Nam lại là đột nhiên quỳ trên mặt đất, nước mắt ngăn không được ào ào chảy xuống. Trầm Hạo bọn người ào ào hoảng hốt. Tiểu gia hỏa chỉ về đằng trước trôi nổi tàu thuyền thi thể, nức nở nói, đây là phụ thân ta thuyền. Trương Kiến Hồng bọn người ào ào trầm mặc, thuyền đã triệt để phá nát, trên thuyền người tất nhiên cũng đã thạch chìm đáy biển. Ba, Trầm Hạo đi lên trước, vỗ Tiêu Sở Nam bả vai, nói, là cái nam nhân, cũng không cần khóc. Chương 579, chế tạo cứ điểm, lục nhãn lang xài. Thú thần chi đảo là một mảnh cô lập hòn đảo, bên trong đều là núi rừng nguyên thủy. Trên không bao phủ khiến người ta nghiêm nghị cảm giác thần bí. Giờ phút này, Trầm Hạo bọn người đại thuyền yên tĩnh dừng ở bên bờ, bọn họ cũng đã nhảy xuống, tập kết tại trên bờ cát. Tiêu Sở Nam cúi đầu, cố nén nước mắt lưu lại, nức nở nói, phụ thân đại nhân chết thật a. Ở trên biển nhìn đến chiếc kia phá nát thuyền, hắn dĩ nhiên minh bạch, phụ thân chỉ sợ đã vẫn lạc. Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra vẻ phức tạp, trong lúc mơ hồ, muốn tự bản thân tuổi nhỏ lúc, tự mình an táng phụ thân một màn. Tiểu gia hỏa, Trầm Hạo sờ sờ đầu hắn, nói kiên cường điểm, tương lai còn rất dài đường muốn đi. Tiêu Sở Nam không có trả lời, một mực cúi đầu. Từ nhỏ tại bờ biển lớn lên hắn, chưa từng không biết, phụ thân mất tích, có lẽ sớm đã vẫn lạc, chỉ là không muốn thừa nhận, tưởng tượng phụ thân còn sống, cho nên nhất định phải đi thú thần chi đảo tìm hắn. Bây giờ, tưởng tượng sụp đổ, Tiêu Sở Nam chỉ có thể tiếp nhận cái này tàn khốc sự thật. Trầm Hạo biết tiểu gia hỏa hiện tại cần phải thật tốt yên tĩnh. Cho nên không tiếp tục đi quấy rầy hắn, mà chính là nhìn quanh một phen cảnh vật chung quanh, đối với chúng nhân nói, nơi đây hiếm có hung thú ẩn hiện, chúng ta ngay ở chỗ này an trí xuống tới. Mấy người đồng ý, Trầm Hạo bắt đầu tay bố trí cấm trận, theo Giao Long nói, nơi này phủ đầy cường đại hung thú, không thể phớt lờ, đầu tiên bố trí một cái chỗ tránh nạn mới là trọng yếu nhất. Vương Tiến theo trong không gian giới chỉ lấy ra mấy môn trọng hình cung nỏ, an trí tại mấy cái ẩn nấp địa phương. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn cũng không có nhàn rỗi, bọn họ rất ăn ý bốn phía tìm kiếm to mộc, sau đó bắt đầu xây hàng rào. Nửa ngày thời gian, huynh đệ mấy người hợp lực chế tạo một cái đơn giản phòng ngự khu vực. Trầm Hạo cấm trận làm tâm điểm, gặp phải nguy hiểm, có thể trốn vào đi, bốn tòa trọng nỗ an trí tại bốn cái phương vị, chính là loại hình phòng ngự vũ khí, ngộ đến đại lượng hung thú, có thể ngăn trở giết, chung quanh lại có tường gỗ, có thể chống cự số lớn hung thú tập kích. Nơi này chính là bọn họ nửa năm tu luyện cứ điểm. Có thể hay không chống cự cường đại huyễn thú, chưa chắc cũng biết, nhưng ứng đối linh thú tuyệt đối không có vấn đề. Cái này không, làm mấy người phí nửa ngày kinh, rèn đúc tốt trận địa, không xa giữa rừng núi truyền đến từng trận tiếng giống, hiển nhiên, có hung thú nhóm tới gần. Đến còn thật là đúng lúc, Trầm Hạo cười rộ lên, Trương Kiến Hồng mấy người cũng ào ào nhếch miệng cười rộ lên. Thế mà, bọn họ chỉ là cười một hồi, bởi vì làm từng đầu mắt xanh lục hồng quang, hình thể cao lớn sói thú xuất hiện, số lượng chỉ ít tại mấy trăm con trở lên, bọn họ mới ý thức tới, tình huống có chút không ổn nha. Lục nhãn lang xài. Vương Tiến cau mày nói, loại hung thú này tại Bắc Huyền Đại Lục đã diệt tuyệt. Nói đến đây, hắn lại hưng phấn nói, con thú này thể nội xuất hiện tinh hạch tỷ lệ phi thường lớn. Nghe đến tinh hạch hai chữ, Trương Kiến Hồng nhất thời cứ vui vẻ. Tới nơi này lịch luyện mục tiêu, không phải liền là vì thu hoạch tinh hạch A, tuy nhiên những thứ này chỉ là hung thú cấp bậc, tinh hạch năng lượng cung cấp cũng không nhiều, nhưng không ngăn nổi nhiều A. Trương Kiến Hồng ma quyền sát trưởng lên. Trương Kiến Hồng nói, chúng ta so một lần, xem ai giết nhiều. Tốt, Tiền Như Sơn lúc này đồng ý. Trầm Hạo lắc đầu, nói, nếu như đánh không lại, liền mau tiến trận. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn ứng một tiếng, lúc này lao ra. Giống, lục nhãn lang xài giống giận, chợt ào ào nhào về phía cùng Tiền Như Sơn, mà một trận thảm liệt chém giết bởi vậy bắt đầu. Tiểu gia hỏa, nơi này không an toàn, người đi vào trước. Trầm Hạo nói ra, Tiêu Sở Nam nghe lời đi vào. Trầm Hạo tiếp theo nhìn về phía lãnh đoạn, nói chúng ta muốn hay không so một lần. Người nào giết đến nhiều? Không có ý nghĩa, lãnh đoạn hai tay ôm ngực, giống như không có tham chiến dự định. Tốt a, Trầm Hạo không có đi để ý tới hắn, dẫm lên huyễn ảnh mê tung lao ra. Giờ phút này, trong mắt hắn, đột kích không phải bầy sói, mà chính là từng viên tinh hạch a. Hỏa băng ấn, Trầm Hạo xông vào bầy sói, hỏa diễm bạo phát, dường như nở rộ pháo hoa, những nơi đi qua, mấy chục con hung thú không khỏi bị đốt cháy, cùng lúc đó, từng viên sáng chói tinh hạch trộn lẫn bên trong. Thô sơ giản lược tính toán, chỉ ít hơn 10 khỏa. Ha ha ha, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn lúc này tiến lên, cũng không đoái hoài tới cùng hung thú chém giết, từng cái đem tinh hạch bỏ vào trong túi. Trầm Hạo đại hỉ không thôi, tại Bắc Huyền Đại Lục giết mấy chục con cũng khó khăn nhìn thấy tinh hạch, đến nơi đây tiện tay oanh một cái thì hơn 10 khỏa, thật sự là quá thoải mái. Mấy trăm đầu lục nhãn lang xài, tại ngắn ngủi nửa canh giờ, bị Trầm Hạo chờ người đồ sát hầu như không còn. Có lẽ là ý thức được mấy cái người ngoại lai loại thực lực quá mạnh, đến tiếp sau chạy đến bầy sói chỉ có thể lựa chọn rút lui. Trải qua trận này, Trầm Hạo đi qua tính toán, được đến hơn 100 khỏa tinh hạch. Thu hoạch không nhỏ nha, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn ào ào cười rộ lên. Trầm Hạo đem cái này hơn 100 khỏa tinh hạch phân cho bọn hắn, nói, bắt đầu hấp thu đi. Mọi người lúc này không có do dự, cầm lấy tinh hạch tiến vào cấm trận bên trong, sau đó dựa vào cửu khiếu linh lung tháp bắt đầu trắng trợn hấp thu tinh hạch. Lục nhãn lang xài cấp bậc cũng không cao, đi qua mấy canh giờ hấp thu, vẻn vẹn chỉ có Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn hai người thuận lợi đột phá cảnh giới thứ ba thất trọng, mà Vương Tiến cùng lãnh đoạn vẫn kẹt tại 6 tầng không có tăng lên, Trầm Hạo thì lại càng không cần phải nói, hiện tại hắn, muốn phải nhanh chóng sách cao tu vi, chỉ có thể dựa vào cao cấp hơn tinh hạch. Cái này tâm pháp quá trâu, nếu như dựa theo trước kia tu luyện phương pháp, muốn đột phá đệ thất trọng, chỉ ít cần thời gian mấy tháng. Theo trong trận đi tới. Cảm thụ lấy thực lực lại một lần đề cao, Tiền Như Sơn hưng phấn không thôi. Trương Kiến Hồng nói, đừng chậm trễ thời gian, nhanh săn giết, chỉ phải không ngừng thu hoạch tinh hạch, thời gian nửa năm, chúng ta tất nhiên có thể đột phá cảnh giới thứ tư. Đúng đúng, Tiền Như Sơn phụ họa nói, hai cái ngày bình thường tranh cãi ra hỏa, lần này nếm đến ngon ngọt, lạ thường ăn ý, đã không kịp chờ đợi muốn thu hoạch càng nhiều tinh hạch. Đi thôi, Trầm Hạo không có cản lấy hai người bọn họ. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn lúc này đi ra cứ điểm, hướng về núi rừng Nguyên Thủy xuất phát. Thế mà, chỉ qua ngắn ngủi một canh giờ, hai người thì chật vật không chịu nổi từ trong rừng chạy ra đến, từng cái trán đổ mồ hôi lạnh, khóe miệng co giật ngã trên mặt đất. Ngọa tào, thật đáng sợ, toàn là một đám cửu phẩm linh thú. Hắn đại gia, may ra lão tử da thô dày, không phải vậy chỉ sợ muốn chết ở nơi đó. Trương Kiến Hồng bưng bít lấy cỗ mắng to, hai người tiến vào rừng rậm Nguyên Thủy về sau. Đụng phải không ít phiền phức, kẻ kém một chút liền bị linh thú nhóm bao phủ lại. Trầm Hạo cười nói, không có việc gì, các ngươi lại đi vào a. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn lão mặt bắt đầu nóng lên, chính ở một bên chuẩn bị cung nỏ vũ khí Vương Tiến nói, hai người các ngươi IQ có thể hay không cao thêm chút nữa, lần đầu tới đến thú thần chi đảo, liền chung quanh địa hình đều không quen thuộc, lấn phụ một chút hung thú, thì tự cho là rất nghiêu. Ây, hai người càng thêm đỏ mặt, Trầm Hạo nói tốt, hôm nay nghỉ ngơi trước, đợi ngày mai dưỡng đủ tinh thần, chúng ta sẽ cùng nhau hành động. Ừm, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn đàng hoàng, cũng không có lại nghĩ đến tiến núi rừng săn giết yêu thú. Chương 580, ăn ý săn giết, nhanh chóng đột phá. Thú thần chi đảo rừng rậm nguyên thủy, tươi có nhân loại đặt chân, trong không khí bộc lộ ra mục nát cùng mùi hôi thối, lộ ra phá lệ dày đặc khủng bố. Trầm Hạo mấy người giờ phút này chính khom người, cẩn thận từng ly từng tí đi ở bên trong, hô hấp đều gần như đình chỉ. Ba ngày qua, bọn họ đã tiến vào rừng rậm rất nhiều lần, mỗi lần kết quả đều là gặp phải số lớn tính cảnh giác cực cao cửu phẩm linh thú, rơi vào đường cùng, chỉ có thể co cẳng chuồn đi. Nếu như luận đơn đả độc đấu, cửu phẩm linh thú đối Trầm Hạo bọn người uy hiếp không lớn, nhưng nếu như là một đám linh thú, lại tại rắc rối phức tạp trong rừng rậm, bọn họ chỉ có chạy phần. Như thế nói đến, tim gấu bừng bừng năm người, vốn muốn tại thú thần chi đảo lịch luyện cùng đi săn, kết quả lại thành bị đi săn một phương, này cũng có chút bi kịch. Đương nhiên, tại mấy ngày nay, đi qua vô số lần thất bại, cả mấy cái đã kinh biến đến mức vô cùng cẩn thận, đi tại u ám giữa rừng núi, không khỏi ngừng thở, chân khí cũng rót vào hai chân bên trong, làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Hưu, đột nhiên, Trầm Hạo dừng lại, đánh ra một thủ thế, hắn cái này thủ thế đại biểu phía trước có một đầu lạc đàn cửu giai linh thú. Trương Kiến Hồng bọn người thấy thế, bốn phía tách ra, bày ra cái hình quạt, sau đó cúi lưng xuống hướng về phía trước cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu. Phía trước, một đầu toàn thân lấp lóe hào quang màu tím châu thú ngay tại nghỉ ngơi, bởi vì Trầm Hạo bọn họ làm đến đủ rất cẩn thận, cũng không có gây nên nó chú ý. Trương Kiến Hồng mấy người chậm rãi tới gần, đem đầu này tử châu linh thú vây quanh, Trầm Hạo linh niệm toàn bộ khai hỏa, bao phủ chung quanh vài dặm, xác định không có hắn linh thú, lúc này mới vung tay lên thế, khởi xướng tiến công chỉ thị. Xoát, Tiền Như Sơn như mạnh mẽ con khỉ, lăng không nhảy lên, trong tay dây thường hình thành thiên la địa võng. Giống, tử kim châu thú không hổ là có thể so với cảnh giới thứ ba đỉnh phong linh thú, Tiền Như Sơn chân trước vừa nhảy ra, nó thì lập tức bắt được, sau đó bỗng nhiên đứng lên, nguyên bản nhìn như rất nhỏ thân thể, đột nhiên tựa như một tòa lồi ra đại sơn. Nhưng chung quy vẫn là trễ một bước, Tiền Như Sơn dây thường đã đánh tới, đưa nó triệt để bao phủ bên trong, cùng lúc đó, chỗ u ám thuôn ra một đạo mũi tên. Kéo lấy nóng rực tinh thuần hỏa diễm. Mũi tên là bạo liệt tiễn, mà đoàn kia hỏa diễm thì là Trầm Hạo tinh thuần hỏa long chi lực. Bành, mũi tên chính bên trong mục tiêu, cường tráng tử châu linh thú bị trùng kích, to lớn thân thể bỗng nhiên hướng về sau lùi lại, nhưng cũng không có mới ngã xuống đất, nó giãy giụa lấy dây thường đại tiếng giống giận, lộ ra nhưng đã sinh khí. Bất quá, ngay tại lúc này, Trương Kiến Hồng đầu này nghiêu canh hung lao ra, song trưởng bạo phát ánh sáng màu vàng, bỗng nhiên đập vào nó trên thân. Đầu tiên là tiếp nhận bạo liệt tiến cùng hỏa diễm tập kích, lại bị vừa nhanh vừa mạnh đẩy một chút, tử châu linh thú rốt cục không cách nào chống lại, thân thể giống như núi nhỏ ầm vang ngã xuống đất. Tử châu linh thú thuộc về có chút hiếm thấy loại hình phòng ngự thú loại, da thô dày, nhịn kháng chịu đánh, không kém chút nào một ít cấp thấp huyễn thú, nhưng mạnh hơn linh thú cũng có nhược điểm, mà hắn nhược điểm thì tại bụng. Cái này vừa ngã xuống đất, không thể nghi ngờ là chí mạng. Quả nhiên, nhìn đến tử châu linh thú nhược điểm bại lộ, lãnh đoạn trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm khí ngưng tụ, hình thành một dải lụa quang mang, xuyên thẳng mà đi. Phốc phốc, kiếm khí xuyên thấu tử châu linh thú bụng, máu tươi như mưa phun trào, một khỏa sáng chói tinh hạch tùy theo bay ra, Tiền Như Sơn một tay nắm lấy nóng hổi tinh hạch, cùng một chỗ vừa rơi xuống, biến mất tại giữa rừng núi. Trầm Hạo bọn người thì sớm tại lãnh đoạn xuất kiếm thời điểm đã lui cách, tại bọn họ chế định trong kế hoạch, vô luận một kiếm này có thể hay không đánh giết tử châu linh thú, đều muốn nhanh chóng rời khỏi sơn lâm trở về cứ điểm. Không thể không nói, bọn họ đi rất nhanh, bởi vì ngay tại Tiền Như Sơn biến mất trong nháy mắt, vài đầu nghe đến tiếng giống cửu giai linh thú đã vọt tới, khi chúng nó nhìn đến đầu kia hấp hối tử châu linh thú, hai con người phát sáng bổ nhào qua. Trong chớp mắt, sơn lâm như một bộ to lớn hài cốt, bãi biển trong trận pháp, Tiền Như Sơn ngã trên mặt đất, miệng lớn hô hấp. Làm trong kế hoạch bọc hậu hắn, vừa mới chạy trốn thời điểm, có thể nói kích thích vạn phần. May ra, có mấy lần trước kinh nghiệm, hắn cuối cùng hữu kinh vô hiểm đào thoát, đồng thời, còn thu hoạch được một khỏa cửu giai linh thú tinh hạch. Ha ha, Trương Kiến Hồng bưng lấy viên kia sáng chói tinh hạch, hưng phấn nói chuột, biện pháp này không sai, về sau chúng ta cứ như vậy làm. Trầm Hạo cười nói, mọi người cùng nhau đem viên tinh hạch này hấp thu đi. Mấy người không nói tiếng nào, bắt đầu vận chuyển tĩnh tâm quyết hấp thu. Cửu giai linh thú tinh hạch, ẩn chứa năng lượng, xa cao hơn nhiều hung thú cấp bậc tinh hạch, Vương Tiến cùng Lãnh Đoạn hai người hấp thu về sau, rốt cục thuận lợi tăng lên đến cảnh giới thứ 3 thất trọng. Đến mức Trầm Hạo, tu vi vẫn kẹt tại cảnh giới thứ 3 6 tầng đỉnh phong. Không có cách nào, thân phụ Long Hồn Đế Tâm, tăng cao tu vi độ khó khăn cực cao, trừ phi viên kia tinh hạch để chính hắn hấp thu, có lẽ có đột phá khả năng. Chuột, Trương Kiến Hồng ý thức được vấn đề này, ngượng ngùng nói, lần sau thu hoạch được tinh hạch, chính ngươi hấp thu đi. Mọi người cũng nhìn về phía hắn, trong con ngươi lóe ra áy náy. Trầm Hạo cười nói, không có việc gì, tu vi không có tăng lên, hắn cũng không uể oải, thân ở thú thần chi đảo, tùy thời có thể gặp phải cao cấp linh thú, đột phá cũng là sớm muộn sự tình, huống chi, huynh đệ mấy người thực lực tăng lên, liền có thể lướt giết linh thú phía trên huyễn thú, đến thời điểm thu hoạch được tinh hạch, tăng lên khẳng định càng nhanh. Đến đón lấy thời gian, huynh đệ mấy người ăn ý phối hợp, bắt đầu tránh thức lịch luyện hành trình. Không thể không nói, năm người chơi lên đánh lén chiến thuật, có thể nói lô hỏa thuần thanh. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, lần lượt nắm chắc đầu cao giai linh thú bị mất mạng. Có điều, lại cũng chỉ thu hoạch được 2 khỏa tinh hạch, thế mà, cũng là bằng vào cái này 2 khỏa tinh hạch, Trầm Hạo rốt cục thuận lợi bước vào cảnh giới thứ 3 thất trọng, dựa vào tính tâm quyết, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn càng là nhanh người một bước bước vào bát trọng. Mỗi ngày đối mặt cao cấp linh thú, cửu tử nhất sinh bắt giết dưới, đổi lấy nhanh chóng tăng cao tu vi. Mà lại, theo mấy cái cá nhân tu vi đề cao, kế hoạch cũng phát sinh cải biến, theo mới đầu một ngày săn giết 2 đầu, chậm rãi tăng lên đến 3 năm đầu, thậm chí, cũng bắt đầu không ngừng xâm nhập, nỗ lực tìm kiếm càng cường đại huyễn thú. Trong khoảng thời gian này, tu vi muốn nói tăng lên nhanh nhất, vẫn là tại cấm trận bên trong tu luyện Tiêu Sở Nam, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, tiểu gia hỏa đã ngưng tụ 9 đạo chân khí. Mà lại, tại mấy cái người sư phụ cẩn thận dạy bảo dưới, thuận lợi bước vào thối thể cảnh. Nhìn lấy sau khi đột phá, hưng phấn gieo hò tiểu gia hỏa, mọi người bùi ngùi mãi thôi, phải biết, cả mấy cái đều là 14-15 tuổi mới đột phá đến thối thể cảnh, mà hắn mới 9 tuổi, vẻn vẹn hàng bắt đầu, thì cao hơn mọi người rất nhiều. Đâu chỉ cao hơn Trầm Hạo bọn người đây, 9 tuổi bước vào thối thể cảnh, coi như đặt ở Bắc Huyền Đại Lục, vậy cũng tất nhiên có thể gây nên oanh động to lớn. Bởi vì, từ xưa đến nay, có rất ít người có thể làm được điểm này. Tiêu Sở Nam có thể tại như thế ấu nhỏ tuổi tác đột phá thối thể cảnh, cũng là Trầm Hạo công lao, bởi vì hắn để tiểu gia hỏa tiến vào cửu khiếu linh lung tháp tu luyện, nửa tháng hấp thu dưới, linh hồn lực biến đến cường đại không ít. Càng trọng yếu là, Trầm Hạo mỗi lần hấp thu tinh hạch năng lượng về sau, đều sẽ đem một phần nhỏ chuyển hóa cho hắn, tức không thương tổn cùng kinh mạch, lại cung cấp đủ rất tinh khiết linh khí, như thế đến nay. Tiêu Sở Nam có thể thời còn tuổi nhỏ đột phá thối thể cảnh, cũng chẳng có gì lạ. Chương 581, Liệt Diễm Tượng Cát, Phi Cầm Tinh Thú. Trầm Hạo năm người tiến vào thú thần chi đảo đã có nửa vầng trăng, trong khoảng thời gian này, bắt giết vô số linh thú, cũng thu hoạch được không ít tinh hạch, chỉ bất quá, theo tu vi đề cao, đối với tinh hạch nhu cầu cũng càng lúc càng lớn. Ẩn thế gia tộc thập phương luận chiến, còn có nửa năm thì sắp mở ra, vì mau chóng tăng cao tu vi. Trầm Hạo cuối cùng lựa chọn mang các huynh đệ bước vào núi rừng chỗ càng sâu, nỗ lực tìm kiếm siêu việt linh thú tinh thú. Mà đây mới thực sự là lịch luyện. Bắc Huyền Đại Lục, Tây Vực, theo Trầm Hạo bọn người ở tại Thú Thần Chi Đảo bắt đầu lịch luyện, vẫn là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, bất quá, vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài, bởi vì vụng trộm Ngạo Khí Minh cùng Phi Ưng các hai cái thế lực bắt đầu dần dần thẩm thấu. Tà Ngạo người này dã tâm cực lớn, mục đích muốn nhất thống Bắc Huyền Đại Lục. Tây Vực loại này trải qua lịch luyện thế tục chiến trường, càng là hắn cực kỳ coi trọng địa phương, mà Phi Ưng các chủ cũng tương tự nhìn chúng điểm này, cho nên, hai cái thế lực đều muốn trọng tâm rời đến nơi đây. Bọn họ cũng là muốn đi trưởng khống đông vực hoặc là khác khu vực, nhưng không biết sao những đại thế lực kia gia tộc nội tình 10 phần, muốn chiếm đoạt hoặc để bọn hắn thần phục, không phải nói đến thì có thể làm được sự tình. Nữ đế Hoa Lăng ý thức được Tây Vực bình tĩnh, chỉ là tạm thời, có lẽ không bao lâu, loại này hài hòa hoàn cảnh sẽ bị đánh vỡ, cho nên làm Trầm Hạo sau khi rời đi. Bắt đầu đại lực cải cách, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn cường hóa Bỉ Nguyệt Quốc. Thời gian như thoi đưa, thoáng qua tức thì, không có người ở thú thần chi trong đảo, Trầm Hạo mấy người đã ở chỗ này tu luyện một tháng, mỗi ngày giết hại, máu nhuộm áo bào, đổi lấy cũng là tu vi phi tốc tăng lên. Trương Kiến Hồng cùng Vương Tiến đầu tiên đột phá cảnh giới thứ 3 bát trọng đỉnh phong, Tiền Như Sơn cùng Lãnh Đoạn cũng là lần lượt bước vào cấp độ này. Cái này tính tâm quyết, thực sự quá nghịch thiên, bãi biển trong căn cứ. Đem mấy khỏa tinh hạch sau khi hấp thu, cảm thụ tự thân tu vi lại so trước kia càng thêm tinh tiến, Trương Kiến Hồng cảm khái nói ra. Tiền Như Sơn rất tán thành gật đầu, bọn họ chưa từng không biết, mặc dù thân ở thú thần chi đảo, mỗi ngày ngày qua ngày ma luyện, tu vi cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Hai người hưng phấn thời khắc, nhưng lại trong nháy mắt uể oải, bởi vì tăng lên nhanh như vậy, một là dựa vào tính tâm quyết, hai là dựa vào đại lượng tinh hạch, thế mà, bởi vì hấp thu bộ phận tinh hạch, khiến Trầm Hạo tự thân cảnh giới vẫn dừng lại tại thất trọng. Tựa hồ nhìn ra trên mặt bọn họ phủ đầy áy náy, Trầm Hạo đứng người lên vỗ vỗ hai người bả vai, cười nói, không có việc gì. Chuột, Trương Kiến Hồng gãi đầu, vốn định muốn nói chuyện, lại bị Trầm Hạo ngắt lời nói, mấy ngày nay cũng thẳng mệt mỏi, các ngươi thật tốt nghỉ ngơi, ta ra đi tản bộ. Nói xong, một mình đi ra trong trận pháp, mắt thấy Trầm Hạo biến mất, huynh đệ mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Rậm rạp trong núi rừng, nguyên bản còn có top 5 top 3 linh thú, tại Trầm Hạo đi tới về sau, ào ào như chuột gặp mèo một dạng bốn phía chạy trốn, dù sao, một tháng thời gian, những thứ này ở vào trưởng thành bên trong đám hung thú, chứng kiến vô số đồng bạn ngã xuống. Tại nhân loại trong mắt, linh thú là hung ác, là cường đại, lúc đó, Trầm Hạo huynh đệ mấy người, tại nắm giữ sơ bộ tư duy linh thú trong mắt, càng thêm hung ác cùng cường đại. Ai, dạo bước tại trống rỗng giữa rừng núi, Trầm Hạo thở dài một tiếng. Các huynh đệ lần lượt đột phá, hắn thật cao hứng, nhưng cùng lúc cũng có chút lòng chua xót, dù sao, chính mình cảnh giới một mực tại chỗ bất động. Kiếm hồn thanh âm truyền đến, trong cơ thể ngươi gánh chịu là long hồn đế tâm, là toàn bộ tiên giới bản nguyên, muốn từng bước một đột phá, nỗ lực khẳng định so với thường nhân cao hơn rất nhiều. Lại nói, ngươi cảnh giới tuy nhiên tiến triển chậm chạp, nhưng thực lực lại còn tại đề cao, đừng nhìn hiện tại dừng lại tại thất trọng, nhưng là đối mặt 9 tầng, thậm chí là 9 tầng đỉnh phong võ giả, vẫn không rơi vào thế hạ phong. Con đường võ đạo đằng đẵng, chỉ có đại nghị lực người mới có thể trèo lên đỉnh. Rất nhiều võ giả có lẽ sẽ tại tu luyện chi lộ phía trên sinh ra nghi vấn cùng bàng hoàng, ở thời điểm này nếu như có thể đánh vỡ tâm ma, kiên định bản tâm, tất nhiên có thể không ngừng đột phá. Đánh vỡ tâm ma gì khó khăn, thời khắc mấu chốt, nếu có một cái ưu tú đạo sư hoặc người dẫn đường, có thể vì chỉ điểm sai lầm, có lẽ bình thản một câu, liền có thể cho võ giả chỉ dẫn chính xác đường, mà kiếm hồn không thể nghi ngờ cũng là loại này đạo sư cùng người dẫn đường. Trầm Hạo nghe hắn nói, mỉm cười, nói, ừm. Đương nhiên, hắn cũng không phải là đối tự thân sinh ra nghi vấn, chỉ là tại kinh lịch Mộ Dung Liên Nguyệt hôn mê về sau, bức thiết hy vọng mạnh lên, hy vọng không ngừng đột phá, đến ngăn chặn hết thảy bi kịch phát sinh. Hôm sau, huynh đệ mấy người chờ xuất phát, bước vào càng thâm sơn hơn lâm. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã đối linh thú không làm sao có hứng nổi, chỗ đi là trong đảo trăm dặm một cái thiên nhiên trong sơn cốc, chỗ đó chiếm cứ người một đầu nhất phẩm tinh thú, hơn nữa, còn là một đầu hy hữu phi cầm loại tinh thú. Mẹ, lần này nhất định phải để đầu kia tượng cắt thể hội một chút Trương gia gia thiết quyền. Đi tại núi rừng bên trong, Trương Kiến Hồng vung lấy quyền đầu, một mặt giận dữ. Đến đi, Tiền Như Sơn lườm hắn một cái, nói, thì ngươi cái này đần trâu, có thể sờ đến nó lông vũ cũng không sai. Đặt trước kia, Trương Kiến Hồng khẳng định sẽ cùng con khỉ này đập lời nói, nhưng hôm nay lại là lạ thường không nói, nguyên nhân vẫn là đầu kia tượng cắt biết bay, mà lại vô cùng linh hoạt. Mặc dù tu vi có chỗ tinh tiến, có thể hay không đuổi kịp vẫn là vấn đề. Đừng nói chuyện, đi ở phía trước Trầm Hạo, cước bộ đột nhiên thả chậm, bởi vì giờ khắc này bọn họ đã tới gần đầu kia tượng cát chiếm cứ khu vực. Trương Kiến Hồng mấy người cũng biến đến mức dị thường bắt đầu cẩn thận. Ước chừng lại đi vài dặm, phía trước tầm mắt dần dần khoáng đạt, một cái tiểu hình cửa vào sơn cốc hiện ra, nơi đây chính là đầu kia tinh thú tượng cát chỗ nơi ở bàn, mơ hồ trong đó, còn có thể nghe đến từng trận minh thanh, bén nhọn dị thường. Phốc, đột nhiên, một đầu to lớn điêu thú chậm rãi dâng lên, làm thân thể nó triệt để theo trong cốc hiển hiện, triển khai hai cánh, liền phảng phất một tòa núi nhỏ treo giữa không trung, màu đỏ lông vũ tại ánh sáng mặt trời chiếu xuống, lộ ra phá lệ chướng mắt chói mắt. Con thú này là liệt diễm tượng cát, là một đầu có chút hy hữu phi cầm loại tinh thú, tại Bắc Huyền Đại Lục sớm đã tuyệt tích, theo ghi chép, cuối cùng hình thái có thể đạt tới mấy trăm trượng, hai cánh chi lực, mang theo cuồng phong sóng nhiệt, tùy tiện liền có thể phá hủy một tòa thành trì. Bị phát hiện, gặp liệt diễm tượng cát phi lên, Trầm Hạo khóe miệng vệt ra một chút bất đắc dĩ, nói, không hổ là tinh thú, xa như vậy thì có thể cảm giác được chúng ta tồn tại. Trương Kiến Hồng mấy người ào ào bạo phát tu vi, đã bị phát hiện, ẩn tàng cũng vô hiệu quả, như vậy chỉ có chiến. Giống, liệt diễm tượng cát bay đến không trung, ngẩng đầu kêu to một phen, chợt ngược lại nhìn hướng phía dưới giữa rừng núi vài cái nhân loại, sắc bén trong con ngươi lóe ra một tia khinh thường cùng phiền chán. Trong khoảng thời gian này, Trầm Hạo bọn người nhiều lần tới đây, mỗi lần đều bị đánh chật vật mà chạy, liệt diễm tượng cắt hoàn toàn liền không có đem bọn hắn để vào mắt. Dựa vào, bị một cái phi cầm như thế xem thường, Trương Kiến Hồng khẳng định khó chịu, sau đó tức miệng mắng to, gia hỏa này coi thường chúng ta. Phốc, đúng vào lúc này, liệt diễm tượng cắt bỗng nhiên gập lại hai cánh, một cỗ cuồng phong hình thành, mang theo sóng nhiệt như vỡ đê hồng thủy đánh tới. Mau tránh ra, Trầm Hạo biến sắc, lúc này thi triển thân pháp, Trương Kiến Hồng mấy người cũng không có một lát dừng lại, co cẳng thì hướng phía sau chạy trốn. Vù vù, mấy người vừa mới thoát đi tại chỗ, cuồng phong sóng nhiệt liền đã đánh tới, chung quanh rải rác cây cối cùng cự thạch bị ăn mòn, nhất thời hóa thành bột phấn. Trương Kiến Hồng ổn định thân thể, nhìn đến phía trước một mảnh bằng phẳng, sau lưng dâng lên một trận mồ hôi lạnh đồng thời, vẫn không quên qua qua miệng nghiệt, mắng cái này thằng ngu liền sẽ một chiêu này a. Chương 582, hỏa diễm quyết đấu, lấy được chỗ ích không nhỏ. Liệt diễm tượng cát vừa mới nhất kích, ẩn chứa nóng rực hỏa diễm, Trương Kiến Hồng bọn người những ngày gần đây, không ít được chiêu đãi, kết cục khắp nơi bị nướng ra cháy bên trong xốp giòn. Đương nhiên, bàn về đối hỏa diễm trưởng khống, cái này đại điêu cùng Trầm Hạo hỏa long chi lực so ra, thiếu khuyết mấy phần tinh thuần, mọi người chỉ cần tại thời gian nhanh nhất né tránh, vẫn là có thể tiếp nhận. Vù vù, liệt diễm tượng cát nhất kích chưa trúng, lúc này lần nữa huy động vũ dực, cuồng phong nổi lên bốn phía, phong tuyền giữa không trung ngưng tụ, hình thành một cỗ tiểu hình vòi rồng, chung quanh nhiệt độ cũng gấp phim kéo lên. Trầm Hạo thấy thế, hai tay vung lên, thể nội hỏa long chi lực tuôn ra hiện ra, ở chung quanh hình thành một đám lửa bình chướng, đem huynh đệ mấy người cản ở phía sau, thấp giọng nói, để ta chặn lại hỏa diễm, các ngươi tìm cơ hội động thủ. Được, Trương Kiến Hồng bọn người gật gật đầu, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm ngay tại tụ lực liệt diễm tượng cát, tìm kiếm thời cơ cận thân. Đánh nhiều lần như vậy, ca mấy cái muốn cận thân, chỉ có dựa vào Trầm Hạo đến triệt tiêu hỏa diễm, dù sao, tượng cát hình thành hỏa diễm cường độ, đối cảnh giới thứ ba võ giả mà nói, có nhất định tính nguy hiểm, dựa vào tự thân đi chống lại, vài phút liền sẽ bị nướng cháy. Ấp ủ đã lâu hỏa diễm vòi rồng cuối cùng thành hình, bọn họ lơ lửng giữa không trung, nhiễu loạn khí lưu, mang theo nóng rực khí lãng, khiến người ta kính mà sinh ra sợ hãi, thế mà, đối mặt như thế nóng rực hỏa diễm, Trầm Hạo lại là mỉm cười, hỏa diễm so với trước kia thiêu đốt càng thêm chướng mắt. Từ xa nhìn lại, hai đầu hỏa cầu dương cung bạt kiếm, phủ lên nửa bầu trời. Loại kia tràng diện, nếu có phổ thông võ giả nhìn thấy, chắc chắn trợn mắt hốc mồm, dù sao, Bắc Huyền Đại Lục có rất ít khổng lồ như thế hỏa diễm quyết đấu tràng diện. Không sai, cái này thuộc về hỏa diễm quyết đấu. Trầm Hạo hỏa long chi lực đối chiến nhất phẩm hỏa hệ huyễn thú hỏa diễm. Đương nhiên, cái này không chỉ là một trận hỏa diễm so đấu, cũng là Trầm Hạo lịch luyện cơ hội tốt, phải biết, hỏa long chi hồn tuy nhiên đến từ tiên giới bản nguyên, nhưng có người Trầm Hạo lại tu vi có hạn, căn bản khó có thể phát huy chánh thức cường hãn, mà liệt diễm tượng cát hỏa diễm tuy nhiên bình thường, nhưng là tự thân lĩnh ngộ, thực lực cực mạnh. Cùng dạng này đối thủ so đấu hỏa diễm, tự nhiên được ích lợi không nhỏ. Trên thực tế, Trầm Hạo thật được lợi rất nhiều. Mới đầu lần thứ nhất đối mặt liệt diễm tượng cắt hỏa diễm, hắn chỉ có thể chống đỡ một lát, theo giao thủ số lần đề cao, mỗi lần tại hỏa diễm chống lại bên trong lịch luyện, đối hỏa diễm trưởng khống cũng không ngừng tinh tiến. Tiểu tử, lần này hẳn là có thể chống cự a. Kiếm hồn thanh âm truyền đến, Trầm Hạo ánh mắt lấp lóe hồng mang, tự tin nói, không có vấn đề. Thật sao, kiếm hồn nói, hy vọng không muốn lại chạy trối chết. Trầm Hạo cười một tiếng, không nói nữa. Hô hô hô, đúng vào lúc này. Liệt diễm tượng cắt bỗng nhiên vỗ to lớn vũ dực, chỉ nhìn ngưng tụ mấy cái vòi rồng nổ bắn ra mà đến, không khí tại cái kia khác, dường như bị nóng dực khí tức trưng khô khó có thể chịu đựng, truyền đến tạch tạch tạch, thanh âm. Trương Kiến Hồng bọn người thấy thế, sắc mặt nghiêm túc, cường thế như vậy hỏa diễm, nếu như đổi lại bọn họ, đừng nói chống lại, chỉ sợ muốn chạy trốn cũng sẽ rất cố hết sức. Bành, Trầm Hạo mặt không đổi sắc, một bước phóng ra, hai tay vung vẩy. Ngưng tụ bốn phía tinh thuần hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một đầu gào thét hỏa long, hướng về kia mấy đầu nóng rực vòi rồng phóng đi. Tiếng gió, hỏa diễm, trong nháy mắt tràn ngập tại phiến khu vực này. Trương Kiến Hồng bọn người tuy nhiên đứng sau lưng Trầm Hạo, nhưng trong nháy mắt, vẫn cảm nhận được một cỗ nóng rực bao phủ, nếu không phải một mực vận công chống cự, nếu không rất khó chống đỡ tiếp. Đang tu luyện Tiêu Sở Nam tựa hồ cảm thấy được cái gì, đi ra trong trận pháp, ngẩng đầu xem xét. Liền gặp nơi xa bầu trời có một đầu sinh động như thật hỏa long chạy như bay gào thét, khí thế để hắn tâm thần rung động. Là Trầm ca ca hỏa diễm sao? Tiểu gia hỏa ánh mắt lấp lóe sùng bái. Những ngày này ở chung, hắn dĩ nhiên minh bạch, cái kia dạy mình, truy nữ hài, đại ca ca, có thể trưởng khống hỏa diễm, thực lực cũng là cao thâm mặt chắc. Tương lai, ta cũng có thể làm được. Tiêu Sở Nam duỗi ra tay nhỏ, tâm tùy ý động, giữa năm ngón tay, xoát, hiện ra một đám yếu nhỏ hỏa diễm. trong gió chập chờn, tùy thời có muốn dập tắt khả năng. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Sở Nam tu vi tăng lên cực nhanh, càng đáng quý là, hắn thuận lợi lĩnh ngộ ra hỏa hệ linh lực. Bắc Huyền Đại Lục võ giả, đều có một cái bản mệnh thuộc tính, tỉ như Trương Kiến Hồng kim hệ thuộc tính, mà Tiêu Sở Nam tấn cấp thối thể cảnh về sau, giác tỉnh bản mệnh thuộc tính thì là hỏa hệ. Hỏa hệ thuộc tính thực cũng không hiếm thấy. Năm đó ở Phong Vũ học phủ, vẻn vẹn lĩnh ngộ hỏa hệ thì có Tiêu Cương, cùng đơn mới như vậy thiên tài, nhưng quan trọng ở chỗ, Trầm Hạo nắm giữ hỏa long chi hồn, như thế đến nay, tiểu gia hỏa liền có một cái xuất sắc đạo sư. Cái này không, mới vừa vặn giác tỉnh hỏa hệ thuộc tính mấy ngày, Trầm Hạo vài lần tùy ý chỉ đạo, liền để tiểu gia hỏa vừa tìm thấy đường, có thể thành công ngưng tụ hỏa diễm, nếu như nghiêm túc dạy bảo, Tiêu Sở Nam đối với hỏa diễm tăng lên, sợ rằng sẽ phi thường khủng bố. Trương Kiến Hồng bọn người thế nhưng là không ngừng hâm mộ, tiểu gia hỏa tấn cấp nhanh, lại có chuột dạng này hỏa hệ thể chất cường giả đến dạy bảo, rất khó tưởng tượng, thời gian nửa năm, tiểu gia hỏa hỏa diễm hội mạnh đến mức nào. Hô, tê tê, hỏa long bào hao, cuồng phong loạn vũ, cường thế nhiệt độ không khí kéo lên, ăn mòn chung quanh núi đá, khiến cho chúng nó kinh lịch lấy khủng bố đốt cháy, nhan sắc cũng dần dần biến đến đỏ bừng. Bành, cuối cùng, hai cỗ hỏa diễm hình thái chạm vào nhau. Thanh thế to lớn, cự đại hỏa long tách ra hai đầu vòi rồng, vô số hỏa cầu và sóng khí tựa như mưa sao băng đồng dạng rơi xuống, nện ở sơn cốc bốn phía, hình thành từng cái hố lửa. Đáng tiếc là, hỏa long chỉ triệt tiêu hai đầu vòi rồng, trên không vẫn tồn tại mấy cái. Vù vù, nóng rực vòi rồng lần nữa đánh tới, trong nháy mắt đem hỏa long bao phủ, Trầm Hạo sắc mặt biến hóa, lúc này lấy linh niệm đi khống chế bị vây quanh hỏa long, nỗ lực giãy giụa đi ra. Lần này so đấu, Trầm Hạo lại rơi xuống hạ phong, nhưng ở kiếm hồn trong mắt đã không sai, phải biết, lần đầu chống lại, liền một con rồng gió xoáy đều khó mà chống lại, hỏa long liền bị trong nháy mắt thôn phệ. Mấy ngày ngắn ngủi, Trầm Hạo làm đến điểm này, chứng minh đối với hỏa diễm nắm giữ cùng thao túng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà lại, lấy tình huống bây giờ đến xem, vòi rồng mặc dù bao phủ hỏa long, nhưng muốn như trước kia giống như nhẹ nhõm thôn phệ, khẳng định cần thời gian rất lâu. Trầm Hạo chờ cũng là giờ khắc này, dù sao không phải đến ma luyện hỏa diễm, hắn mắt là muốn xử lý đối phương, lấy thể nội tinh hạch. Liệt diễm tượng cắt thao túng hỏa diễm bề bộn nhiều việc thôn vệ hỏa long, làm đến bốn phía nhiệt độ không khí đều ngưng tụ ở giữa không trung, Trương Kiến Hồng mấy người rốt cục nắm lấy cơ hội, tu vi bạo phát lao ra. Hiu, hiu, hiu, bành, bành, bành, vương tiến bạo liệt tiến xẹt qua hư không, chính bên trong liệt diễm tượng cắt, nhất thời sinh ra mạnh mẽ trùng kích lực, khiến cho nó to lớn thân thể hướng phía sau rời không ít. Cơ hội tốt, Trầm Hạo hỏa long chi lực bạo phát, trong nháy mắt đem một con rồng gió xoáy đánh tan. Giống, liệt diễm tượng cắt đột nhiên giận dữ. Thế mà, giờ phút này nó lại ở vào rất bị động cục diện, bởi vì nhất định phải phân thần đi khống chế còn lại vòi rồng đến thôn vệ hỏa long, căn bản là không có cách bận tâm phía dưới quấy rối mấy cái tiểu bọ chét. Chương 583, một người độc chiến, băng hỏa giữ lẫn nhau. Đối liệt diễm tượng cắt mà nói, Trương Kiến Hồng bọn người không thể nghi ngờ là tiểu bọ chét. Mạo xưng chỉ là so giữa rừng núi những cái kia linh thú muốn linh hoạt một số. Thế mà, cũng chính là những thứ này tiểu bọ chét, cho nó mang đến không ít phiền phức, tỉ như ngay tại bạo liệt tiễn về sau, Trương Kiến Hồng lăng không mà lên, kim quyền ngang nhiên oanh tới. Đổi lại trước kia, liệt diễm tượng cắt cánh vung lên liền có thể đem đánh lui, nhưng bây giờ nó chính tại khống chế còn thừa vòi rồng, căn bản là không có cách phân thần, chỉ có thể ở quanh thân hình thành một đạo màu đỏ bình chướng. Bành, Trương Kiến Hồng kim quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào bình chướng phía trên, khí kình cùng hỏa diễm giao dung, sinh ra từng đạo gợn sóng, ngay sau đó nhưng gặp bình chướng bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành hư vô. Thừa dịp bình chướng phá nát thời khắc, Trầm Hạo hỏa long chi lực lần nữa bạo phát. Vù vù, hỏa long bào hao, tránh thoát mà ra, khác một con rồng gió xoáy trong nháy mắt bị thôn phệ. Liệt diễm tượng cắt hình thành năm đầu nóng rực vòi rồng, bị phá hủy bốn đầu, vẻn vẹn chỉ còn lại một đầu đang khổ cực trèo trống. Nhưng đối mặt thế như trẻ che hỏa long, bị nuốt hết cũng là không thể tránh né. Tựa hồ ý thức được phía dưới tiểu bọ chét mang đến cho mình không nhỏ phiền phức, liệt diễm tượng cát không còn chuyên chú sắp bị nuốt hết vòi rồng, mà chính là chuyển mắt mà đến, than nhẹ một tiếng, hai cái to lớn móng vuốt bỗng nhiên mò về Trương Kiến Hồng cùng luồn lên nhảy xuống tiền như sơn. Hiu, lãnh đoạn hai đạo sắc bén kiếm khí xẹt qua hư không mà đến, chính diện đánh vào đỏ thẫm móng vuốt phía trên, nhưng nghe hai tiếng trầm đục dập dờn. To lớn liệt diễm tượng cát cũng vẻn vẹn lui về phía sau khoảng một trượng. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn thừa cơ lui lại, trên mặt ào ào hiện ra mồ hôi lạnh. Nếu không phải lãnh đoạn một kiếm này, hai người muốn né tránh móng vuốt, sợ là vô cùng khó khăn. Vù vù, đúng vào lúc này, Trầm Hạo Hỏa Long cũng đem một đầu cuối cùng vòi rồng chìm ngập, sau đó mang theo dự uy hướng về liệt diễm tượng cát bao phủ mà đi. Giống, vòi rồng bị đánh tan, lại bị hai đạo kiếm khí đánh trúng, liệt diễm tượng cát giận dữ không thôi, chỉ nhìn nó ngửa đầu kêu to, to lớn trong con ngươi lấp lóe xích mang, quanh thân hiện ra từng đoàn hỏa diễm. Trương Kiến Hồng bọn người thấy thế, biến sắc, lúc này co cẳng thì chuồn mất. Không chuồn mất không được a. Căn cứ trước kia đối chiến kinh nghiệm, chỉ cần đầu này tượng cát hai mắt đỏ bừng, quanh thân bao phủ hỏa diễm, cái kia tất nhiên là muốn đi vào bạo tẩu giai đoạn. Quả nhiên, làm mấy người vừa mới thối lui, liệt diễm tượng cát quanh thân hỏa diễm càng ngày càng nghiêm trọng, từ xa nhìn lại, dường như một cái thiêu đốt tiểu hình mặt trời, mà chung quanh nhiệt độ càng là chưa từng có to lớn, phụ cận núi đá lại là không thể thừa nhận trực tiếp hóa thành dung nham. Vù vù, hỏa long bào hao đánh tới, trong nháy mắt bị ngọn lửa chìm ngập, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trầm Hạo thấy thế, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Chính mình hỏa long chi lực, bàn về độ tinh thuần, phóng nhãn Bắc Huyền đại lục, sợ cũng không ai có thể siêu việt, vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy bị dung hợp cùng thôn phệ. Nhân loại đối hỏa diễm trường khống, xa xa yếu nhược ở thiên địa ẩn dục huyến thú, trừ phi ngươi có thể bước vào cảnh giới thứ tư. Kiếm hồn nói ra, Trầm Hạo không nói, chậm rãi rơi trên mặt đất, trong con ngươi lóe ra chiến ý. Kiếm hồn ngạc nhiên nói, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lần này lại đến chiến liệt diễm tượng cát, kiếm hồn chỉ là hy vọng Trầm Hạo có thể chống cự vòi rồng, bây giờ cũng coi như hoàn thành, đại điêu tiến vào trạng thái bùng nổ, từ nên có chừng có mực rút lui a. Vòi rồng đã có thể chống cự, tái chiến nó trạng thái bùng nổ lại có sợ gì? Trầm Hạo cười nói, hiển nhiên, gia hỏa này cũng không lui lại dự định. Kiếm hồn nhất thời im lặng, liệt diễm tượng cát mặc dù chỉ là nhất phẩm huyến thú, nhưng là hy hữu phi cầm loại, càng trọng yếu vẫn là hỏa hệ. Thực lực cũng không so phổ thông nhất phẩm huyến thú, lấy hắn thực lực bây giờ, muốn kháng cự trạng thái bùng nổ, chỉ sợ còn không có năng lực này. Chưa thử qua, thế nào biết đâu. Trầm Hạo có thể xem thấu kiếm hồn ý nghĩ, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Kiếm hồn khổ sở nói, tốt a, chuột, mau bỏ đi lui a. Trương Kiến Hồng mấy người đã trốn đến thật xa, đã thấy Trầm Hạo không những không có lui, ngược lại ưỡn thẳng lưng đối mặt ngọn lửa kia vẫn kéo lên tượng cát, nhất thời gấp lên. Khác hô, lãnh đoạn thản nhiên nói, hắn muốn tiếp tục chiến. Cái này không nói một lời, lạnh lùng như băng nam nhân, dường như có thể xem thấu Trầm Hạo nhất cử nhất động. Không phải đâu, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn khóe miệng co giật. Mấy ngày nay không ít cùng liệt diễm tượng cát giao thủ, đánh lén, ám toán, thậm chí là xa luân chiến, hết thảy đều dùng qua, thủy chung không làm gì được nó, chuột muốn một người đối mặt, có thể làm sao? Bang! Trương Kiến Hồng theo trong không gian giới chỉ lấy ra địa giai vũ khí, Tiền Như Sơn theo sát sau. Những ngày này cùng liệt diễm tượng cát đối chiến nhiều lần như vậy, bọn họ thủy chung không có sáng ra địa giai vũ khí, nguyên nhân vẫn là muốn cầm đại điêu đến ma luyện vũ khí, dù sao, tinh hạch tăng lên chỉ là cảnh giới. Trầm Hạo muốn chiến, huynh đệ lại có thể ngồi yên không để ý đến. Mấy người hiển nhiên cũng làm thật, nhưng ngay lúc này, lãnh đoạn lại lắc đầu, ngăn cản nói, đây là một mình hắn chiến đấu, chúng ta yên tĩnh nhìn lấy là được. Ách, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn ngạc nhiên, tỉ mỉ trở về chỗ cũ câu nói này về sau, ào ào đem binh khí thu nhập trong giới chỉ, sau đó mấy cái ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Lại nói Trầm Hạo, giờ phút này hắn một thân một mình đối mặt cái kia nóng rực tiểu Thái Dương. Kỳ quái là, theo liệt diễm tượng cát bạo tẩu, chung quanh nhiệt độ càng ngày càng cao, hết lần này tới lần khác Trầm Hạo chung quanh mấy trượng bên trong một ngọn cây cọng cỏ tuy nhiên đã bị trưng khô héo, lại không như sơn cốc hòn đá giống như hóa thành bột phấn. Thậm chí, tuy nhiên nhiệt độ không khí trèo cao, một cỗ lạnh chảy quỷ dị nổi lên. Băng hệ long hồn, ở cái này trong lúc mấu chốt, Trầm Hạo rốt cục vẫn là bạo phát băng long chi hồn. Đá lạnh cùng lửa, hai loại thiên nhiên khắc chế thuộc tính giữ lẫn nhau. Thế mà, liệt diễm tượng cát hỏa diễm rõ ràng cao hơn tại băng long chi hồn, theo nhiệt độ phía trên biến hóa, liền đó có thể thấy được, Trầm Hạo vẻn vẹn chỉ có thể áp chế tự thân mấy trượng phạm vi. Chỉ là cái này đã đầy đủ, phóng thích băng long chi hồn, chỉ là phụ trợ. Trầm Hạo tránh thức mục đích, vẫn là muốn lấy hỏa hệ đến cùng đầu này tượng cát nhất quyết thư hùng. Soát, đột nhiên, Trầm Hạo quanh thân hiện ra nóng rực hỏa diễm, không ngừng sôi trào gào thét, cả người trong nháy mắt hóa thân một quả cầu lửa, cùng liệt diễm tượng cát đối lập với nhau. Lẽ ra, hỏa diễm vốn là nóng rực thuộc tính, nhưng Trầm Hạo phóng thích đồng thời, băng long chi lực còn tại vận chuyển, cả hai tương dung tương hợp, làm đến bốn phía nhiệt độ đạt đến thăng bằng, không lạnh cũng không nóng. Kiếm hồn cảm khái nói, băng hỏa hai loại long hồn, đã bị ngươi trưởng khống lô hỏa thuần thanh. Trầm Hạo không nói, giờ phút này hắn, tinh lực đã tập trung ở tượng cát trên thân. Soát, ngay tại lúc này, Trầm Hạo bài trước một bước phóng ra, hướng về không ngừng thiêu đốt liệt diễm tượng cát tiến lên. Có lẽ bởi vì nhiệt độ khống chế vừa đúng, Trầm Hạo tiến lên, cũng không có như liệt diễm tượng cát như vậy, cho chung quanh mang đến phá hủy tính phá hư. Trương Kiến Hồng bọn người thấy thế, ào ào khẩn trương lên, chuột thực lực bọn họ rõ ràng, đối mặt liệt diễm tượng cát dạng này hỏa hệ hy hữu phi cầm, có thể hay không chiếm được tiện nghi thì chưa chắc cũng biết. Đương nhiên, bất cứ lúc nào chỗ nào, bọn họ đều tin tưởng, huynh đệ là xuất sắc nhất. Chương 584, Hỏa Diễm Thịnh Yến, đối kháng thất bại. Sơn cốc bốn phía tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới đã phân mảnh, thế mà, nhiệt độ vẫn kéo lên, theo Trầm Hạo hình thành hỏa diễm cuốn tới, càng là thông suốt đến cực hạn. Hô hô hô, hai cỗ cường thế hỏa diễm không ngừng tương dung, càng là cuốn lên từng trận cuồng phong sóng nhiệt, làm đến ở phía xa quan chiến Trương Kiến Hồng bọn người khó có thể chịu đựng, chỉ có thể bất đắc dĩ lui lại mấy chục trượng. Đây là một trận cực kỳ hiếm thấy lửa cùng hỏa kháng nhất định, dù là đặt ở Bắc Huyền Đại Lục, cũng là không thấy nhiều, đáng tiếc, quan sát trận này hỏa diễm quyết đấu thịnh yến chỉ có chút ít mấy người. Giống, liệt diễm tượng cắt ý thức được cái này nhân loại nhỏ yếu, dám lựa chọn cùng chính mình chính diện chống lại, lúc này phát ra bất mãn gào thét, chợt triển khai hai cánh, thiêu đốt to lớn thân thể giống như một tòa núi nhỏ áp xuống tới. Một cái phảng phất cự nhân, một cái phảng phất con kiến. Cả hai dần dần dung hợp, cũng càng ngày càng hình thành mãnh liệt so sánh. Trương Kiến Hồng mấy cái người thần sắc ngưng trọng dị thường, dưới cái nhìn của bọn họ, bàn về hỏa diễm cường độ cùng thể tích, tượng cát không thể nghi ngờ chiếm thượng phong, chuột có thể hay không kháng trụ. Liền tại bọn hắn lo lắng thời khắc, Trầm Hạo đã cùng liệt diễm tượng cát hỏa diễm dung hợp, cả hai chạm vào nhau, sinh ra liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh, cùng từng đoàn hỏa cầu tựa như lưu tinh bốn phía tán loạn. Bành bành bành, hỏa cầu tán loạn, phương viên hơn 10 dặm mặt đất đều bị đập ra từng cái hỏa cầu, uy lực giống như từng nhánh bạo liệt tiễn, vẫn là loại kia tăng cường hình, nếu như chiến trường đổi lại cái nào đó thế tục thành trấn, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị phá hủy. Lại nói giữa sân, hai cỗ hỏa diễm chạm vào nhau về sau, cũng không có hòa hợp một đoàn, cả hai còn tại giằng co, ai cũng không lùi bước, chỉ bất quá, theo hỏa diễm không ngừng va chạm cùng thiêu đốt, hướng ra phía ngoài phun phát hỏa cầu số lượng càng nhiều, liền phảng phất yên lặng nhiều năm núi lửa bạo phát. Thân ở hỏa diễm bên trong Trầm Hạo, gân xanh bạo xuất, sắc mặt trắng bệch. Đầy đủ, kiếm hồn vội vàng nói, không muốn lại gượng chống. Có thể, có thể. Trầm Hạo song quyền nắm chặt, trong con ngươi lóe ra tuyệt không chịu thua kiên định ánh mắt. Kiếm hồn sụp đổ nói, người điên. Đối mặt liệt diễm tượng cát dạng này đặc thù huyễn thú, Trầm Hạo muốn lấy hỏa long chi hồn đến tới chính diện chống lại, thật sự là lấy trứng chọi đá, hắn tâm lý cũng rõ ràng. Nhưng nếu như không đi nếm thử, lại như thế nào có thể đối lửa có càng sâu lý giải đây? Đi vào thú thần chi đảo, Trầm Hạo chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là không ngừng lịch luyện tăng lên tự mình, mặc dù không địch lại, cũng muốn nhất chiến, bởi vì hắn thật sâu nhớ đến, Cổ Tâm Di từng nói qua, một cái chính thức võ giả, chỉ có giữa sinh tử lịch luyện, mới nhưng là trưởng thành. Cổ Tâm Di, đối kháng ở giữa, Trầm Hạo tâm thần bỗng nhiên dâng lên một tia phiền muộn. Nữ nhân kia, hiện tại hoàn hảo sao? Bành, cũng chính là ngắn ngủi phân thân cùng hoảng hốt, liệt diễm tượng cát hỏa diễm bắt đến thời cơ, thừa thế xông lên vọt tới, Trầm Hạo hỏa long chi diễm cuối cùng khó mà chống đỡ được, trong nháy mắt bị thôn phệ. Phốc, hỏa diễm bị nuốt trong nháy mắt, Trầm Hạo tâm thần bị thương, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể như lá rụng giống như hướng về phía sau lướt tới, hiển nhiên, lần này giao phong hắn bại phía dưới trận. Soát, ngay tại lúc này, Tiền Như Sơn đã từ đằng xa chạy nhanh đến, chuẩn xác không sai tiếp được bị thương Trầm Hạo. Sau đó thân pháp chuyển một cái, hướng về phía sau lui nhanh. Giống, liệt diễm tượng cát sao lại dễ dàng tha thứ những thứ này thường xuyên đến nhiễu nhân loại mình, tại thôn vệ hỏa diễm về sau, vũ dực phung vẩy, từng đoàn hỏa cầu bạo mà ra, mục tiêu chính là chuẩn bị chạy trốn Tiền Như Sơn bọn người. Thái vũ vực, thánh giới nữ hoàng trong cung điện, Cổ Tâm Di nâng ngọc quai hàm, yên tĩnh ngồi tại vương tọa phía trên, giống như đang suy nghĩ gì, khí chất cao quý không còn sót lại chút gì, dường như một cái nhà bên thiếu nữ. Cộc cộc, đột nhiên, trong cung điện truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, rơi vào trầm tư Cổ Tâm Di lúc này sắc mặt chính không sai, khí chất cao quý lại hiển hiện mà đến, bất quá, làm nàng nhìn thấy người đến, đột nhiên buông lỏng một hơi. Xuất hiện tại trong cung điện là một nữ tử, tướng mạo tuyệt sắc, hai đầu lông mày lộ ra tự tin, cho người ta cảm giác tựa như tràn ngập trí tuệ. Cổ Tâm Di đối với người này rất tôn kính, vội vàng đứng dậy, thấp giọng hô, Di nương. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, Tâm Di. Tìm Di nương có chuyện gì? Cổ Tâm Di nháy mắt mấy cái, nói Tâm Di thật lâu không gặp Di nương, chỉ là muốn đọc Di nương, sao có thể có chuyện gì đây? Nữ tử lắc đầu, nói tiểu nha đầu, người còn có thể giấu giếm được Di nương. Nói đi, chuyện gì? Cổ Tâm Di biết, cái này gọi là mật di nương thông tuệ hơn người, một mực vì phụ thân xử lý rất nhiều chuyện, chính mình ở trước mặt nàng là giấu giếm không cái gì, cho nên làm phía dưới phun ra nuốt vào nói ra, di nương, ta. La Mật đi lên trước, cười nói, có phải hay không muốn đi Bắc Huyền Đại Lục? Cổ Tâm Di kinh ngạc nói, di nương, người biết à? La Mật cười, Cổ Tâm Di tức giận nói, nhất định là cổ bá đạo nói cho ngài. La Mật lắc đầu, nói Tâm Di, di nương biết người muốn đi tìm cái kia gọi Trầm Hạo tiểu tử, bất quá, người phải suy nghĩ kỹ, vì hắn, từ bỏ quỷ mị tộc tất cả con dân, có đáng giá hay không đến. Cổ Tâm Di nói, di nương, ta chính là muốn đi qua nhìn một chút hắn, chẳng mấy chốc sẽ trở về. La Mật lắc đầu, nói, là như vậy liền tốt. Cổ Tâm Di đi tới, làm nũng nói, di nương, ta thật sự là muốn đi xem, tuyệt sẽ không dừng lại quá lâu, ngài có biện pháp nào không để cho ta đi qua. La Mật cười nói, ngươi không phải có thời không con thoi à. Bị phụ thân lấy đi, cái này nhưng là khó làm. La Mật khẽ nhíu mày, nói, không có có thời không con thoi, muốn đi vào Bắc Huyền Đại Lục loại này cấp thấp vị diện, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Cổ Tâm Di vui vẻ, nói, di nương, ngài có biện pháp. Mắt thấy cô bé này hưng phấn biểu lộ, La Mật trong lúc mơ hồ gặp nhớ tới lúc tuổi còn trẻ chính mình, không khỏi thở dài, xem ra ngươi thật rất ưa thích tiểu tử kia. Nhưng là, ngươi phải biết, hắn chỉ là một cái hạ đẳng vị diện tiểu tử nghèo. Cổ Tâm Di quệt miệng nói, di nương, năm đó phụ thân không phải cũng là tiểu tử nghèo à, cái kia thời điểm ngươi nhưng là La gia đại tiểu thư, không phải cũng không có ghét bỏ hắn à. La Mật nao nao, Cổ Tâm Di tiếp tục nói, lại giả thuyết, Trầm Hạo không giống với người khác, ta tin tưởng, không lâu tương lai, hắn nhất định có thể trở thành cường giả chân chính, thậm chí, so phụ thân còn muốn lợi hại hơn. Chậc chậc, La Mật trêu ghẹo nói, lời này nếu để cho ngươi cái kia vô sỉ phụ thân nghe đến, sẽ đi hay không đến Bắc Huyền Đại Lục, tìm hắn luận bàn một chút đây. Cổ Tâm Di quơ La Mật tay, làm nũng nói, di nương, ngươi cũng nhanh giúp ta một chút đi. Tốt, tốt, La Mật một chút nàng cái đầu nhỏ, nói, di nương có thể giúp ngươi. Cổ Tâm Di mừng rỡ nói, thật, La Mật gật gật đầu, nói, giúp ngươi đi Bắc Huyền Đại Lục không có vấn đề, nhưng có một cái đại giới. Cổ Tâm Di nói, cái gì đại giới đều có thể. Đúng vậy à, chỉ cần có thể đi Bắc Huyền Đại Lục, dù là chỉ nhìn nam nhân kia liếc một chút, cái gì đại giới đối nàng cũng không đáng kể. La Mật thở dài một hơi, nhà đầu ngốc này đã trúng độc quá sâu, nói ta có thể vì ngươi bố trí một đầu thông hướng Bắc Huyền Đại Lục cấm trận, làm đại giá, ngươi một khi tiến vào, tu vi liền sẽ bị phong ấn, mãi đến rời đi thế giới kia mới có thể giải phong. Cổ Tâm Di nói, không phải liền là phong ấn tu vi à, không có việc gì. La Mật lắc đầu, nói, đi theo ta.